Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1240. Thiên đạo có độc. Chương 1240. Thiên đạo có độc. Khụ khụ, đại đế, đã 101 chiêu. Luyện Thương không ho khan hai tiếng, nhìn xem có vài phần thật xin lỗi, nhưng trên mặt lại thật đắc ý vẻ. Đã qua 100 chiêu sao? Bình loạn đại đế bàn tay như ngọc trắng cứng đờ, chấn thí thần uy chậm rãi tiêu tán, Thu Thủy trong mắt lóe ra vẻ không cam lòng. Không có thể nắm bắt Lăng Tiên, ước định hiệp mấy lại đã qua, tự nhiên là làm cho nàng có vài phần không cam lòng. Ta thắng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, từ trạng thái cuồng bạo bên trong chậm rãi bình tĩnh trở lại, thanh tú trên mặt toát ra vẻ kiêu ngạo. Hắn xác thực đáng giá kiêu ngạo, bởi vì hắn đối thủ là đã từng lực áp thiên hạ vạn tộc bình loạn đại đế. Vị này chính là thần thoại cấp bậc đích nhân vật, đã từng vô địch tại nghiêm chỉnh cách thời đại, là chân chánh chí tôn. Mặc dù là từ xưa đến nay, đó cũng là sắp xếp thượng hào chí cường giả. Đừng nói là có thể trên tay nàng kiên trì 100 chiêu, coi như là 50 chiêu, vậy cũng là khó lường hành động vĩ đại. Coi như là phóng nhãn thiên hạ, cũng không còn có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên nhưng lại thành công gắng gượng qua 100 chiêu, cái này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ vĩnh sinh giới đều được xôn xao. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy kiêu ngạo. Luyện Thương không cũng là như thế. Lăng Tiên có thể kiên trì 50 chiêu bất bại cũng đã sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn đấy, tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Tiên vậy mà có thể thông qua bình loạn đại đế khảo nghiệm. Điều này làm cho hắn thập phần kiêu ngạo, vuốt râu cười nói. Không hổ là đệ tử của ta, quả nhiên lợi hại. Nhìn ngươi cái kia đắc ý sức lực, bất quá Lăng Tiên xác thực lợi hại, có thể ở đại đế trên tay đi qua 100 chiêu, quả thực kinh người a. Đâu chỉ kinh người, kinh thế đều không khác mấy lấy, mặc dù là phóng nhãn muôn đời có thể ở đại đế trên tay sống quá 100 chiêu người đều là ít ỏi không có là mấy a. Ngũ đại cực cảnh gia thân quả thực không sai. Chư vị tiên nhân nhao nhao mở miệng, vô luận là ngôn ngữ hay là ánh mắt đều toát ra ý tán thưởng. Chư vị tiên nhân quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía bình loạn đại đế, không có diếu võ dương oai, có chỉ là cảm kích cùng sợ hãi thán phục. Cảm kích là hôm nay nếu là không có bình loạn đại đế, chính mình không có khả năng một khi đốn ngộ, lại để cho bình loạn định tiên quyền đột phá đến đại thừa chi cảnh. Sợ hãi thán phục thì là bình loạn đại đế thực lực. Hắn biết rõ, mặc dù nói mình cùng Tức Mặc Như Tuyết ở vào cùng một cảnh giới, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng, tối đa có thể lại chống đỡ 50 chiêu. Coi như ngươi thông qua được khảo nghiệm. Bình loạn đại đế môi son hé mở, trong con ngươi xinh đẹp không cam lòng biến mất, thay vào đó là bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh. Về sau, nàng quay người liền biến mất tại chỗ, đi được kêu là một cách tiêu sái. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt lộ ra thất vọng, không nghĩ tới chính mình thông qua được khảo nghiệm, nhưng lại ngay cả một điểm ban thưởng đều không có. Cái này khảo nghiệm chính là chúng ta cùng đại đế rất sớm trước khi liền quyết định. Luyện Thương không vẻ mặt tươi cười, nói. Ngươi nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, liền đại biểu lấy ngươi có tiến quân để lục cảnh tư cách. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng ngời. Hắn lần này đến đây chính là vì để lục cảnh. Bất quá, hắn đối với Luyện Thương không mà nói rất không minh bạch cái gì gọi là có tư cách tiến quân. Chẳng lẽ sống không qua 100 chiêu, liền không cách nào nếm thử đột phá sao? Nhưng hắn là đi tới trạch đạo cảnh cực hạn, cho dù liền đại đế một chiêu cũng đỡ không nổi, cũng có tư cách tiến quân để lục cảnh a. Đừng vội, tha cho ta chậm rãi kể lại. Nhìn ra Lăng Tiên nghi hoặc, Luyện Thương không thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Nếu như nói để ngũ cảnh, là cảm ngộ đại đạo mới bắt đầu, như vậy để lục cảnh, chính là mấu chốt. Này cảnh tên là dung đạo, dung hợp tan ra, ý nghĩa liền đem bản thân cùng trời đạo hóa làm một thể. Dung hợp về sau, tự thân đạo liền có chỗ dựa vào, đã thành thiên đạo một bộ phận, sẽ có số mệnh ra thân. Nếu như không tan ra, đó chính là không có dễ lục bình, vô sở y nắm. Luyện Thương Không liên tiếp mở miệng, dăm ba câu nói, liền đem để lục cảnh thân thể to lớn tình huống đều thuật lại rồi. Mà khi hắn sau khi nói xong, Lăng Tiên lông mày, hai mơ, hơi, bốn ca lập tức nhíu lại. Chỉ vì thân thể hắn có trời xanh phong ấm. Này ấm chỉ sẽ xuất hiện ở trên trời đạo không dung thứ nhân thân ở trên, nói cách khác, hắn chính là thiên đạo không dung thứ chi nhân, hơn nữa trong cơ thể hắn khoảng chừng bốn đạo vô thượng phong ấm, điều này có ý vì gì? Thật to không dung thứ. Sư tôn, đệ tử chính là thiên đạo không dung thứ chi nhân, nghĩ đến, sẽ không có biện pháp đem bản thân cùng trời đạo dung hợp. Lăng Tiên cười khổ một tiếng. Đúng vậy, tất cả mọi người có thể, duy chỉ có ngươi không được. Luyện Thương Không thần tình nghiêm túc, nói. Bất quá, đây cũng không phải là nguyên nhân trọng yếu nhất. Không là trọng yếu nhất. Lăng Tiên cao mày, thân có trời xanh phong ấm, cũng không phải không cách nào dung đạo trọng yếu nguyên nhân, cái gì kia mới được là. Nguyên nhân trọng yếu nhất là mảnh này thiên đạo hư hại. Nếu như dùng ví von đến hình dung, đó chính là chúng độc. Luyện Thương Không than khẽ, mặt khác mấy vị tiên nhân cũng nhao nhao thở dài. Chúng độc. Lăng Tiên nao nao, không rõ Luyện Thương Không lời ấy ý gì, nhưng hắn biết rõ, cái này nhất định là thiên đại che giấu. Bởi vậy, hắn thần sắc cũng chuyển thành nghiêm túc, trầm giọng nói. Kính xin sư tôn nói rõ. Thiên đạo chúng độc, tuy nhiên sinh linh như trước có thể cùng trời đạo hóa làm một thể, nhưng chúng độc đích thiên nói, sao có thể dựa vào. Dung đạo cảnh lúc nhìn không ra cái gì, nhưng khi đi đến cuối cùng, đi đến mấu chốt, độc này sẽ gặp bạo phát đi ra thôn phệ kỳ chủ sinh cơ. Luyện Thương Không thở dài một tiếng, ngoại trừ cảm khái, cũng có vài phần bi ai. Độc cùng trời đạo hóa làm một thể, bộc phát. Chú ý tới mấy cái này mấu chốt từ ngữ, Lăng Tiên tự lẩm bẩm, đại não hỗn loạn tưng bừng, cảm giác, cảm thấy có vài phần cảm giác quen thuộc. Một lát sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ, đã minh bạch tiền nhiệm ẩn các chi chủ tại sao lại đang bay thăng thời điểm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Dựa theo Luyện Thương Không nói, đem bản thân cùng trời đạo hóa làm một thể, là tu sĩ tất nhiên đi một bước. Nhưng mà thiên đạo đã trúng độc. Dưới loại tình huống này tiến hành dung hợp, bản thân cũng sẽ bị độc tố ăn mòn. Chờ đến thời khắc mấu chốt, độc tố sẽ gặp bộc phát, cái này bất tránh hảo phù hợp tiền nhiệm các chủ tình huống. Thì ra là thế, ta rốt cuộc hiểu rõ. Lăng Tiên mắt sáng như sao tỏa sáng lấp lánh, vì chính mình cởi bỏ một cái sương mù mà vui sướng, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền ảm đạm xuống. Thiên đạo có độc. Hắn lại là trời xanh không dung thứ chi nhân, nhất định là không cách nào tiến hành dung hợp. Còn nếu là không tan ra, hắn thì như thế nào đột phá đến để lục cảnh, như thế nào đạp vào đỉnh phong. Ai, đã minh bạch cũng vô dụng a. Lăng Tiên thở dài một tiếng, nói. Nguy hiểm để ngang con đường duy nhất ở trên, hoặc là di chuyển, hoặc là ngừng, cũng không phải ta mong muốn a. Đứa nhỏ ngốc, con đường này không được, chúng ta có thể đổi một con đường di chuyển. Luyện Thương Không cười nhẹ một tiếng, nhìn ra Lăng Tiên lo lắng. Hả? Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, mắt sáng như sao bên trong lần nữa bộc phát ra chói mắt thần thái, nói. Sư tôn có ý tứ là còn có những phương pháp khác tiến vào dung đạo cảnh. Không sai. Luyện Thương Không mỉm cười, nói. Còn có hai con đường. Một cái này đây thân nếm thử, độc kia chưa chắc có thể đưa ngươi thôn phệ. Nghe vậy, Lăng Tiên cười khổ không thôi, cả kia thế năng đủ phi thăng thành tiên tuyệt đỉnh đại năng đều không thể đem tiêu diệt, tự có năng lực gì đối kháng. Ngay sau đó, hắn mắt sáng như sao đầy ngầm mong đợi, nói. Sư tôn, con đường này không thể thực hiện được, điều thứ hai đâu này? Thứ hai con đường A. Luyện Thương Không khe khẽ thở dài. Nói, con đường này có thể so sánh điều thứ nhất muốn nguy hiểm nhiều, cũng chật vật nhiều, bất quá một khi thành công, lấy được chỗ tốt cũng là to lớn, So dung hợp thiên đạo mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1241. Khó đi nhất lộ. Chương 1241. Khó đi nhất lộ. Được nghe đan tiên nói, lăng tiên mắt sáng như sao soạt thoáng một phát liền sáng. Con đường thứ nhất cũng có thể làm được thông, nhưng phong hiểm thật sự là quá lớn, hoàn toàn tựu là lấy tánh mạng đến đánh bạc, hơn nữa là cửu tử nhất sinh. Bởi vậy, hắn không sẽ chọn chọn. Dưới mắt, nghe đan tiên nói còn có thứ hai con đường. Hơn nữa so dung hợp thiên đạo tốt hơn nghìn lần vạn lần, điều này làm cho hắn có thể nào không tinh thần phấn chấn. Trước chớ cao hứng quá sớm, hãy nghe ta nói hết. Luyện thương không lắc đầu, trầm giọng nói. Con đường thứ hai này này đây bản thân làm đạo, kể từ đó thì sẽ không bị thiên đạo có độc ảnh hưởng. Hơn nữa một khi thành công là được nhảy ra vùng thế giới này. Mặc dù là không thể áp đảo ngày trên đường, đó cũng là tuyệt đối là bình khởi bình tỏa. Nghe vậy, lăng tiên mày nhăn lại có vài phần mơ hồ. Thấy thế, đan tiên kiên nhẫn giải thích nói. Nói như vậy, chúng ta mỗi người đều sinh tồn ở bên này trong trời đất, không cách nào siêu thoát đi ra ngoài, nhất là tại đem bản thân cùng trời đạo hóa làm một thể về sau, càng là đã thành thiên đạo một bộ phận. Còn nếu là không cùng thiên đạo tương dung, lấy thân làm đạo, vậy liền đồng đẳng với là độc lập đi ra ngoài. Từ nay về sau nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Nghe vậy, lăng tiên mắt sáng như sao chiếu sáng rạng rỡ, rốt cuộc hiểu rõ. Nói lại đơn giản điểm, cách này là hai con đường. Một cách là bám vào thiên đạo chi hạ. Không có bất kỳ phong hiểm, nhưng coi như là cường đại đến cực hạn cũng phải bị trời xanh sở áp chế. Mà đổi thành một cách thì là nhảy ra vùng thế giới này, chỉ cần có thể triệt để di chuyển thông, liền có thể cùng trời đạo bình khởi bình tỏa, thậm chí là áp đảo ngày trên đường. Nói cách khác, đây là một đầu chân chính con đường vô địch. Cho nên, Lăng Tiên lập tức liền làm ra quyết định, nếu như là thiên đạo nguyên vẹn, hắn có lẽ còn có thể do dự một chút. Nhưng là giờ phút này cùng trời đạo tướng tan ra rõ ràng chỉ biết kết quả hoặc là áp chế cảnh giới, hoặc là chết. Kể từ đó, hắn còn cần cân nhắc sao? Ngay sau đó, lăng tiên trầm giọng nói. Ta chọn con đường thứ hai, kính xin sư tôn nói rõ. Nghe vậy, mấy vị tiên nhân đều nở nụ cười, vui mừng nở nụ cười. Ta biết ngay hắn chọn thứ hai con đường. Liền trời xanh vuốt vuốt chòm râu cười nói. Bất quá đừng nóng vội, đợi ta đem tai hại nói cho ngươi nghe về sau, lại mới quyết định không muộn. Được. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, làm lắng nghe hình, mà đan tiên câu nói đầu tiên, liền lại để cho hắn biến sắc. Nhất định phải thanh minh chính là con đường này cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ gian nan, càng lớn dung hợp thiên đạo. Ta là chỉ chúng độc thiên đạo. Lấy thân làm đạo, lại nói tiếp rất đơn giản, nhưng làm lại cực hai xu kỳ gian nan. Hơn nữa không ai có thể cho ngươi trợ giúp, chúng ta cũng không được, một chút xíu chỉ đạo đều không được, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hơi không cẩn thận, ngươi sẽ gặp thần hồn câu diệt, không có chút nào có thể còn sống. Cho nên ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu là lựa chọn con đường thứ nhất, chúng ta mấy lão già ngược lại là có thể bảo vệ ngươi không chết. Đan tiên thần sắc chỉnh trọng, lời nói âm vang hữu lực. Điều này làm cho lăng tiên biến sắc, đến cuối cùng đã là che kín mây đen rồi. So con đường thứ nhất càng gian nan, không có bất kỳ trợ giúp, hơi không cẩn thận sẽ gặp chết, cái này hoàn toàn tựu là một con đường chết. Cho nên, lăng tiên đã trầm mặc, đây không phải do dự, mà là đang nghĩ sâu tính kỹ. Trong chốc lát về sau, hắn mắt sáng như sao nhìn thẳng luyện thương không chậm rãi nhổ ra một câu. Ta chỉ hỏi một câu, đường này, có hay không có người đi qua? Có người đi qua, hơn nữa có mấy người cũng đều thành công. Luyện thương không trầm giọng mở miệng, thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá, không một người có thể triệt để di chuyển thông. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên bởi vì hắn câu nói đầu tiên mà sáng lên mắt sáng như sao, lập tức ảm đạm xuống. Có người nếm thử, chứng minh đường này sức hấp dẫn rất lớn, có người đi qua, chứng minh hắn có hy vọng. Mà không một người di chuyển thông, chứng minh con đường này khó như lên trời. Không, so với lên trời còn khó hơn. Muôn đời không một người di chuyển thông đường này, cái này cần là cỡ nào khó đi a? Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, dám nếm thử đi đường này đấy, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng mà, vô tận năm tháng trôi qua, không một người triệt để di chuyển thông. Luyện Thương không than nhẹ một tiếng, nói. Điều này có ý vị gì, ngươi nên minh bạch. Không phải là tử lộ sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bỗng nhiên trở nên kiên định, nói. Là ta lấy đối với lấy, có người di chuyển thông như thế nào? Không người di chuyển thông thì như thế nào? Có người di chuyển thông, chứng minh đường này có thể đi, không có gì hay do dự. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mắt sáng như sao nhìn xa phía chân trời, chậm rãi nhổ ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Nếu không người đi qua, ta đây liền làm muôn đời đệ nhất nhân. Thoại âm rơi xuống, cả sảnh đường ủng hộ. Chư tiên hai con ngươi sáng rõ, tất cả đều là thưởng thức, không có nửa điểm cảm thấy hắn cuồng vọng ý tứ. Theo bọn hắn nghĩ, đệ tử của mình tự là nên có phần này khai mở muôn đời tiền lệ đảm phách. Mặc dù là bình loạn đại đế, cũng đôi mắt dễ thương sáng lên tràn ngập tán thưởng. Hảo một cách muôn đời đệ nhất nhân. Luyện Thương không vẻ mặt tươi cười, nói. Ngươi có thể nói ra những lời này, liền không uổng công ta với ngươi thầy trò một hồi. Sư tôn khen chật rồi, đệ tử kiên trì ngươi biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cho dù con đường thứ nhất ta có thể bất tử, cũng vô pháp đạp vào đỉnh phong, dứt khoát lựa chọn thứ hai con đường, dù sao tu hành bản chính là một cuộc đánh bạc. Đã như vậy, vì sao không đánh cuộc một lần lớn nhất? Ha ha, nói hay lắm, nói thật tốt quá. Đan Tiên cất tiếng cười to, nói. Không hổ là ta Luyện Thương không đệ tử, nên có phần này hào hùng. Nghe vậy, Lăng Tiên cười không nói. Nếu có lựa chọn, hắn cũng không muốn di chuyển một cách muôn đời gian nan nhất đường, nhưng là hắn không có lựa chọn coi như là con đường này là tuyệt cảnh, hắn cũng phải di chuyển. Ngươi đã quyết định ta đây cũng không muốn nói nhiều. Luyện Thương không vỗ vỗ Lăng Tiên bả vai, vui mừng nói. Nói thật, chúng ta đều hy vọng ngươi lựa chọn thứ hai con đường, chỉ có như vậy mới có hy vọng. Chỉ có như vậy mới có hy vọng sao? Lăng Tiên thầm than một tiếng, rồi sau đó sáng tươi cười dần dần liếm, ánh mắt nhìn chung quanh chư tiên trầm giọng nói. Đệ tử nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Nghe vậy, mấy vị tiên nhân đều là mỉm cười gật đầu, trong hai tròng mắt cũng đều mang vẻ chờ đợi. Chớ cho mình áp lực quá lớn, hết sức là tốt rồi. Luyện Thương không than nhẹ một tiếng, nói. Con đường này chỉ có thể dựa vào ngươi lực lượng của mình, chúng ta là không giúp đỡ được cái gì rồi. Dựa vào tự chính mình, phải thế nào di chuyển? Lăng Tiên tự lẩm bẩm, không có đầu mối. Một chữ, ngộ. Luyện Thương không mở miệng, nói. Chúng ta cũng không biết con đường này làm như thế nào di chuyển, chỉ biết là nó xác thực tồn tại, cũng không có thiếu người bước ra bước đầu tiên. Lấy thân làm đạo. Lăng Tiên lông mày suy tư, hắn ngộ tính thật tốt, cũng coi là nổi tiếng, nhưng dù cho như thế, vẫn là không có đầu mối. Bởi vì điều này thật sự là quá khó khăn, liền lộ ở phương nào cũng không biết, thì như thế nào cất bước. Không có đầu mối a. Thở dài một tiếng, Lăng Tiên dứt khoát buông không nghĩ, đem chú ý bỏ vào thiên đạo có độc chuyện này. Hắn biết rõ đây chỉ là một ví von thiên đạo không có khả năng trúng độc, nhưng ví von thập phần chuẩn xác, bởi vì tiền nhiệm ẩn các chi chủ tình huống đúng là như trúng độc. Đối với cái này, Lăng Tiên thập phần khó hiểu. Bất quá, hắn không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết rõ mặc dù đạt được đáp án, mình cũng chỉ sẽ cảm thấy vô lực. Nói cho cùng vẫn là thực lực, Chỉ có thực lực đạt tới, chính mình mới có tư cách biết đạo chân tướng, mới có năng lực giải quyết. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, hai con ngươi trở nên trước nay chưa có kiên định. Cho dù con đường này là muôn đời khó khăn nhất, hắn cũng nhất định phải đi đến cuối cùng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1242. Tin tức. Chương 1242. Tin tức. Sáng ngời trong động phủ, Lăng Tiên thần hồn trở về cơ thể, lâm vào trầm tư. Tuy nhiên con đường của tương lai đã tuyển định, nhưng lộ ở phương nào, hắn nhưng lại không biết, lại càng không biết nên như thế nào phóng ra bước đầu tiên. Sư Tôn nói chỉ có một chữ, ngộ. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, lẩm bẩm nói. Thế nhưng mà, phải thế nào ngộ, về phương hướng nào ngộ? Cùng trời đạo dung hợp, là vì dung đạo, ta nếu không phải đi đường này, liền tất phải tìm cho mình một cái cùng trời đạo tương cận dựa vào. Đây cũng là lấy thân làm đạo, nhưng là phải thế nào đem chính mình hóa thành đạo. Lăng Tiên cau mày, không khỏi cười khổ một tiếng. Con đường này thật sự là quá khó khăn, mặc dù là dùng ngộ tính của hắn, cũng không có chút nào đầu mối. Hết lần này tới lần khác, Cửu Tiên Đồ bên trong mấy vị tiên nhân không cho được hắn bất luận cái gì chỉ đạo, hết thảy đều được dựa vào chính hắn. Sư Tôn nói có không ít người đều thử qua con đường này, cũng không có thiếu thành công bước ra bước đầu tiên, chỉ là không người có thể đi đến cuối cùng. Lăng Tiên ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định, nói. Đã có người có thể phóng ra bước đầu tiên, ta đây cũng nhất định có thể. Nói xong, hắn đem tạp niệm khu trục ra trong ấp, một lòng suy tư về việc này. Thế nhưng mà vô luận hắn nghĩ như thế nào, nếu không có đầu mối, một tia đều không có. Đi tàng kinh các tìm đọc thoáng một phát sách cổ, nói không chừng, sẽ có đôi câu vài lời ghi lại. Trầm ngâm một lát, Lăng Tiên thân hình chuyển động, đi tới tam sinh các tàng kinh lâu. Về sau, hắn liền tìm ra tất cả ghi lại kỳ văn truyện bìa sách cổ, bắt đầu cẩn thận tìm đọc. Thời gian, liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. Sinh hoạt, nhờ như vậy bình tĩnh trở lại. Lăng Tiên không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ cầu ngộ đạo tông pháp. Hắn mỗi ngày ngoại trừ tại tàng kinh lâu ở bên trong đọc sách, chính là ngồi xem ngày chìm mặt trăng lên cảm ngộ đại đạo. Đương nhiên, tránh không được đã bị Ninh Yên cùng đạo các chi chủ hai người quấy rầy. Người phía trước tìm hắn phần lớn là trò chuyện, nếu không có chuyện gì khác, thứ hai tìm hắn liền khá là phiền toái lấy, cần phải lôi kéo hắn nghiên cứu hai đạo, phù, trật. Đối với cái này, Lăng Tiên không có cự tuyệt. Dù sao hắn ở đây trong tàng kinh các nhìn lâu như vậy sách cũng không có tìm được bất cứ manh mối nào, dứt khoát coi như là giết thời gian rồi. Cứ như vậy cuộc sống của hắn liền du nhàn dối. Mỗi ngày xem núi xem nước, nghiên cứu phù trận, thời gian trôi qua tiêu sái nhẹ nhõm, hảo bất khoái ý. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn đối với lấy thân làm đạo nhưng là không có bất kỳ đầu mối. Vô luận hắn đứng ở cái nào góc độ bên trên nghĩ, cũng không tìm tới phương pháp. Ngay từ đầu, Lăng Tiên còn có chút bực bội, bất quá theo thời gian trôi qua, lòng của hắn cũng liền yên tĩnh lại. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh từ từ sẽ đến. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua trong nháy mắt đã là 3 năm nóng lạnh. Trong 3 năm này, Lăng Tiên phù đạo tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến tông sư chi cảnh. Khí đạo tạo nghệ cũng tăng lên không ít, dù chưa thành tông sư, nhưng là không khác nhau lắm rồi. Chỉ tiếc, hắn nhưng là không có chút nào đầu mối, giống như là đi vào ngõ cụt người, nhìn không tới lối ra. Điều này làm cho Lăng Tiên ý thức được, chính mình tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng vô pháp tìm được biện pháp. Chỉ có đi ra ngoài, du lãm đại thế giới, mới có thể tìm được linh cảm. Mà đang ở hắn quyết định phải ly khai tam sinh các, du lịch thiên hạ thời điểm, hướng Cửu Trần cũng mang đến cho hắn một tin tức tốt. Phá cấm liên mở ngoặc vung dây xích đóng ngoặc vung có tin tức. Từ lúc 3 năm trước đây, Lăng Tiên liền ủy thác hướng Cửu Trần lưu ý bảo này tin tức, hôm nay rốt cuộc đã có hồi âm. Giờ phút này mặt trời mới lên ở hướng đông, buông xuống nhạt ánh sáng màu vàng ấm, chiếu rọi tại vạn trượng cô trên đỉnh. Lăng Tiên một bộ áo trắng, ngưỡng mộ ánh sáng mặt trời, như chân tiên giáng trần, phong độ tư thái tuyệt thế. Hướng Cửu Trần đứng ở hắn bên cạnh, đôi mắt thâm thúy bên trong tràn đầy cảm khái ý. Tuy nhiên 3 năm này, Lăng Tiên tu vi cũng không hề biến hóa, nhưng khí chất lại càng phát ra xuất trần, cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Chắc hẳn không lâu sau nữa, ngươi liền có thể đột phá đến đệ lục cảnh rồi. Hướng Cửu Trần cảm khái thở dài. Trong thời gian ngắn không biết, Lăng Tiên âm thầm cười khổ, hắn phải đi thế nhưng mà muôn đời khó đi nhất con đường đến nay đều không có đầu mối, cái đó dễ dàng như vậy đột phá. Đối với người khác mà nói, phá vỡ mà vào đệ lục cảnh là có thể hay không vấn đề, có thể đối với ngươi mà nói, nhưng lại có nghĩ là muốn. Hướng Cửu Trần cười nhẹ một tiếng, nói. Chỉ cần ngươi nghĩ trong khoảng khắc là được phá vỡ mà vào đệ lục cảnh. Các chủ khen chật rồi. Lăng Tiên khoát khoát tay, hắn biết rõ Hướng Cửu Trần nói không sai, nếu là hắn nghĩ, sớm có thể dung hợp thiên đạo tiến quân đệ lục cảnh rồi. Nhưng vấn đề là tiến nhập thì phải làm thế nào đây? Hoặc là thần hồn tu diệt, hoặc là không cách nào vấn đỉnh đỉnh phong, thậm chí ngay cả phi thăng cũng không thể. Con đường như vậy, muốn có ích lợi gì? Cho nên, Lăng Tiên sẽ không đi đường này, mặc dù là lấy thân làm đạo lại gian nan, hắn cũng thề phải đi đến cuối cùng. Nói phá cấm liên mở ngoặt vung dây xích đóng ngoặt vung đi, cái này đối với ta rất trọng yếu. Lăng Tiên nói sang chuyện khác. Vật ấy so sánh rất thưa thớt, cũng tương đối chân quý, ta phí hết đại lực chèn ép, mới rốt cuộc có hơi có chút manh mối. Hướng Cửu Trần cười cười, nói. Theo tin tức đáng tin, Vạn Bảo Lâu vừa vặn có thứ này. Vạn Bảo Lâu. Lăng Tiên nhíu mày. Một nhà chuyên môn làm kỳ chân buôn bán thương hội. Hướng Cửu Trần đơn giản giới thiệu một chút, nói. Cũng chỉ có bảo tàng vô số Vạn Bảo Lâu có thể có phá cấm liên mở ngoặt vung dây xích đóng ngoặt vung loại này kỳ chân rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, nói. Tin tức có đáng tin. Vạn Bảo Lâu quả thật có phá cấm liên mở ngoặt vung dây xích, ta đã phái người cùng hắn bàn bạc lấy, chỉ là. Hướng Cửu Trần cười khổ một tiếng, nói. Vô luận ta ra dạng gì một cái giá lớn, người ta cũng không bán. Không bán. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Có ý tứ, mở cửa làm ăn thương hội. Rõ ràng cũng có không bán không có chú ý chính hắn thời điểm. Vạn Bảo Lâu sản nghiệp trải rộng toàn bộ Vĩnh Sinh giới, giao hữu rộng khắp, bối cảnh cường đại, không thể trắng trợn cướp đoạt. Hướng Cửu Trần báo cho một câu. Ta cũng vậy không có ý định trắng trợn cướp đoạt. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Không bán chỉ là bởi vì giá cả không đủ cao, hoặc là nói đúng không đủ để cho hắn động tâm. Là đạo lý này, nhưng ta đã khai ra một cái thiên giới, Vạn Bảo Lâu quản sự đều không có gật đầu. Hướng Cửu Trần than nhẹ một tiếng, nói. Cùng Vạn Bảo Lâu giao dịch được công nhận chuyện phiền toái, bởi vì người ta bảo tàng vô số, không thiếu kỳ chân. Vậy cũng phải thử nhìn một chút a. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, cung tỏa tâm hy sinh cho hắn rất lớn, hắn nhất định phải giải trừ của nàng nguyện rùa. Cho nên, phá cấm liên mở ngoặt vung dây xích đóng ngoặt vung hắn nguyện nhất định phải có. Đa tạ các chủ cho ta tìm hiểu tin tức, ta đây liền tiến về trước Vạn Bảo Lâu, về sau ta liền du lịch thiên hạ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Du lịch thiên hạ sao? Hướng Cửu Trần nhíu mày, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt liền giãn ra cười nói. Du lịch thiên hạ là tốt, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Các chủ cũng khá bảo trọng. Lăng Tiên chắp tay, rồi sau đó liền biến mất trên đỉnh núi cao. Tái xuất hiện lúc, hắn đã đi ra Tam Sinh Các, hướng phía Vạn Bảo Lâu mau chóng đuổi theo. 10 ngày sau, Lăng Tiên đến Vạn Bảo Lâu tại La Dương vực chi nhánh, cho thấy ý đồ đến về sau, liền gặp được nơi này quản sự. Cái này là một ông già gần đất xa trời, hắn hai mắt đục ngầu, lưng còng xuống, thoạt nhìn đã là gần đất xa trời. Tại hạ Lăng Tiên, bái kiến quản sự. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hướng phía lão nhân chắp tay. Ngươi là phá cấm liên mở ngoặc vung dây xích đóng ngoặc vung mà đến. Lão nhân nhàn nhạt mở miệng buồn bã ẻo xìu tuổi già sức yếu. Bất quá, khi hắn lơ đãng quét Lăng Tiên liếc về sau, đục ngầu mắt lão lập tức tinh quang tăng vọt chiếu sáng rạng rỡ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1243. Tìm người. Chương 1243. Tìm người. Vạn bảo lâu, phòng khách quý bên trong. Lão nhân trong hai tròng mắt tinh quang bắt đầu khởi động, không còn nữa trước khi ảm đạm đục ngầu che kín nếp nhăn trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Khách quý lâm môn, là lão hủ chậm trễ kính xin tiểu hữu vế trên. Lão nhân vung lên tay áo, hương trà đầy phòng. Như vậy mặt tươi cười bộ dáng cùng lãnh đạm như trước tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Điều này làm cho Lăng Tiên nhướng mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra. Có thể làm cho lão nhân trước ngạo mạn sau cung kính nguyên nhân chỉ có một, đó chính là người này, nhìn ra chính mình chí tôn trẻ tuổi thực lực cấp bậc. Có vài phần nhãn lực. Lăng Tiên thản nhiên ngồi xuống cười nhẹ nói. Tu vi của ngươi chỉ có trạch đạo hậu kỳ. Làm thế nào thấy được tu vi của ta tới? Lão hủ thân là vạn bảo lâu chi nhánh quản sự, cái khác không dám nói, kỳ chân dị bảo tổng là gặp qua không ít. Lão nhân mỉm cười, chỉ vào cặp mắt của mình nói. Mà ta đôi mắt này, không chỉ có riêng là biết dám bảo thức nhân cũng có vài phần năng lực. Xác thực. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói ngay vào điểm chính. Của ta ý đồ đến ngươi đã biết rồi, nói thẳng đi cần ta trả giá cái gì mới có thể cầm đến phá cấm liên mở ngoặt vung dây xích đóng ngoặt vung. Cái này sao? Lão nhân trầm ngâm một chút, lắc đầu nói. Không dối gạt tiểu hữu, vô luận ngươi ra rất cao giá tiền, phá cấm liên mở ngoặt vung dây xích đóng ngoặt vung đều khó có khả năng giao cho ngươi. Ta không tin. Lăng Tiên nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, nói. Tánh mạng vô giá ta tin, nguyên tắc vô giá ta cũng vậy tin, nhưng kỳ chân vô giá, ta nhưng lại không tin. Ta cũng không tin. Lão nhân cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, nói. Có thể sự thật hết lần này tới lần khác liền là như thế, phá cấm liên mở ngoặt vung dây xích, không bán. Nghe vậy, Lăng Tiên chân mày cau lại, nói. Nói như vậy là không có được nói chuyện. Có. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Bất quá, ngươi phải trước chứng minh thực lực của mình. Chứng minh thực lực. Lăng Tiên nao nao, mà đang ở hắn khó hiểu sắp, ba cái trạch đạo đỉnh phong nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng. Về sau, ba người này liền không nói được lời nào, cường thế đánh tới. Oành. Ba người thực lực không yếu. Ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn, uy thế cũng là gọi là cường hãn. Bất quá đối với hôm nay Lăng Tiên mà nói thật sự là chưa đủ nhìn. Hắn chỉ là đưa tay một ngón tay, liền đem ba người chặn lại. Rồi sau đó vung tay áo một cái, vô cùng thần uy đổ xuống mà ra, đem ba người chấn đắc khí huyết sôi trào, chật vật rút lui. Một chiêu bại ba người. Đây cũng là chí tôn trẻ tuổi cấp chiến lực. Hảo cường. Mắt thấy Lăng Tiên một chiêu đánh tan ba người, lão nhân đồng tử co rụt lại, sợ hãi than nói. Quả nhiên là chí tôn trẻ tuổi cấp chiến lực, so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Tám sơ bốn ú sáu vừa nói, hắn phất phất tay ý bảo ba người kia lui ra. Đây cũng là ngươi nói khảo nghiệm. Thứ cho ta nói thẳng, ta một điểm cũng không cảm thấy có gì khó. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc. Tiếp tục bình tĩnh uống trà. Đối với ngươi vị này chí tôn trẻ tuổi mà nói tự nhiên là không có khó khăn. Lão nhân khen ngợi một câu, rồi sau đó chắp tay nói. Kính xin tiểu hữu đừng đem vừa rồi sự tình để ở trong lòng, đây chỉ là một khảo nghiệm mà thôi. Ta nếu là để ở trong lòng, ngươi cùng mấy người bọn họ đã bị chết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta đoán đến, ngươi sở dĩ khảo nghiệm ta cần phải cùng ngươi nhận muốn cùng chuyện ta nói có quan hệ, thì ra là cùng phá cấm liên mở ngoặt vung dây xích đóng ngoặt vung có quan hệ, cho nên ta sẽ không để ở trong lòng. Dừng một chút, thanh âm hắn chuyển sang lạnh lẽo. Bất quá, chỉ lần này lần thứ nhất. Đó là tự nhiên. Lão nhân cười cười, nói. Tiểu hữu thật sự là thông minh, đã đoán được ta khảo nghiệm mục đích của ngươi. Đừng thừa nước đục thả câu lấy, cần ta làm chuyện gì, nói thẳng sao. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn đoán được, lão nhân là ý định dùng phá cấm liên mở ngoặt vung dây xích đóng ngoặt vung là thù lao, muốn hắn đi làm một chuyện. Bằng không thì, sẽ không trước lấy tay hạ thăm dò thực lực của hắn. Được, ta đây liền nói thẳng. Lão nhân dáng tươi cười dần dần liễm, nói. Không biết tiểu hữu có nghe nói qua tu tiên giới. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên nao nao, hắn tựu là tu tiên giới người, sao có thể không biết tu tiên giới. Bất quá, hắn cũng không có nhiều lời, nhẹ nhàng gật đầu nói. Nghe nói qua. Ta cũng cần ngươi đi tu tiên giới giúp ta tìm một người, hơn nữa mang nàng trở về. Lão nhân trầm giọng nói. Tìm người. Lăng Tiên nhướng mày, nói. Theo ta được biết, lưỡng giới cửa ra vào đã bị phong tỏa, không phải đơn giản liền có thể đi. Điểm này ngươi có thể yên tâm, đã ủy thác ngươi đi, lão hủ tự nhiên có biện pháp. Lão nhân cười ngạo nghễ. Tại sao là ta? Lăng Tiên hỏi. Bởi vì ta không cách nào làm cho đệ lục cảnh tu sĩ thông qua bức tường ngăn cản, mà ngươi chính là chí tôn trẻ tuổi trạch đạo cảnh sự tồn tại vô địch. Lão nhân cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, nói. Cho ngươi hộ giá hộ tống, ta tin tưởng nhất định có thể mang nàng hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Xem ra, người này đối với ngươi, hoặc là nói là đối với Vạn Bảo Lâu rất trọng yếu a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đem người này tin tức nói cho ta biết. Nói như vậy, ngươi là đã đáp ứng. Lão nhân thần sắc vui vẻ. Ta không lý do không đáp ứng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Vạn Bảo Lâu rõ ràng tựu là không bán phá cấm liên mở ngoặt vung dây xích muốn lấy được, cũng chỉ có thể đáp ứng lão nhân ủy thác. Dù sao chỗ mục đích là tu tiên giới. Hắn đang xong trở về nhìn xem thuận tiện dùng phá cấm liên mở ngoặt vung dây xích đóng ngoặt vung phá vỡ cung tỏa tâm trên người nguyền rùa. Ha ha, tiểu hữu là người thông minh. Lão nhân cởi mở cười một tiếng, nói. Nhiệm vụ này không có gặp nguy hiểm, chỉ là phiền toái một điểm, mà thù lao nhưng lại giá trị liên thành phá cấm liên mở ngoặt vung dây xích, giao dịch này có thể quá hoa toán. Ít nói lời ông tiếng ve, đem người này tin tức nói cho ta biết sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nghe vậy, lão nhân thần sắc lập tức hiện lên vài phần thật xin lỗi, ngượng ngập chây cười nói. Không dối gạt tiểu hữu kỳ thật. Kỳ thật ta cũng chưa từng thấy qua người này. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên vừa xong cổ họng nước trà thiếu chút nữa không có toàn bộ phun ra ngoài. Nói đùa gì vậy? Liền ngươi đều chưa từng gặp qua để cho ta làm sao tìm được. Lăng Tiên có chút im lặng. Cái này. Tiểu hữu đừng vội, ta biết hai cái tin tức. Lão nhân ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Cái thứ nhất, nàng là một vị nữ tử, bộ dáng sẽ phải dáng dấp không tệ. Thứ hai, chính là nàng chân trái phía dưới có ba viên nốt ruồi son. Đã xong. Lăng Tiên hỏi. Đã xong. Lão nhân chuyện đương nhiên gật gật đầu, về sau, hắn liền chứng kiến Lăng Tiên mặt đen lại. Ngươi! Đây là đang trêu chọc ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, nói. Thứ một cái tin tức tương đương không có, đi đầy đường đều là nữ. Thứ hai tin tức cũng vô dụng, chẳng lẽ lại ta gặp phải một cô gái liền bới người ta dày. May mắn không phải tại trên cặp mông, bằng không thì ta có phải hay không còn phải bới người ta quần. Nghe vậy, lão nhân nhất thời lộ ra cười khổ. Hắn cũng biết mình đúng là gây khó cho người ta lấy, chỉ bằng vào hai cái này tin tức, Đừng nói là tại toàn bộ tu tiên giới tìm, coi như là đặt ở một trong nước, đó cũng là tương đương chật vật sự tình. Còn nếu là mở rộng đến toàn bộ tu tiên giới, vậy liền đồng đẳng với là mò kim đáy biển, tìm được khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ta cũng chẳng còn cách nào khác lấy, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh sao? Lão nhân thở dài một tiếng. Ta ngược lại là có thể đi tu tiên giới, cũng có thể tốn đến tìm kiếm, chỉ là không tìm được lời nói, thù lao tính thế nào? Lăng tiên trầm ngâm một chút nói. Như vậy, ta hiện tại liền đem phá cấm liên mở ngoặt vuông dây xích đóng ngoặt vuông giao cho ngươi, chỉ cầu ngươi toàn lực tìm kiếm, cho dù cuối cùng nhất tìm không thấy, ta cũng không trách ngươi. Lão nhân hung hăng cắn răng một cái, nói. Như thế nào? Nghe vậy, lăng tiên nở nụ cười, bọn hắn chính là những lời này. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1244. Khóa giới trận. Chương 1244. Khóa giới trận. Phòng khách quý ở bên trong, lão nhân hung hăng cắn răng một cái, từ trong chữ vật đại lấy ra phá cấm liên mở ngoặc vung dây xích đóng ngoặc vung. Nó ước chừng ngón út phẩm chất, biểu hiện ra lưu chuyển lên hồng quang nhàn nhạt, như nước giống như bình thường thanh tịnh sáng, không giống như là chân thật vật thể. Đúng là kỳ chân trên bảng đứng hàng người thứ 24, nhưng phá vĩnh hằng chi tỏa phá cấm liên mở ngoặc vung dây xích đóng ngoặc vung. Điều này làm cho lăng tiên khóe miệng giơ lên cười nhẹ nói. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Không sợ ta lấy chỗ tốt, lại không làm việc. Lão hủ tự nhận vẫn là có mấy phần nhãn lực. Lão nhân nhanh nhìn chằm chằm lăng tiên, nói. Nếu là tiểu hữu là cái loại người này, vậy cho dù ánh mắt ta mù sao? Nghe vậy, lăng tiên nở nụ cười. Hắn tự nhiên là sẽ không làm tình, chỉ là không nghĩ tới, lão nhân sẽ có như thế phách lực cảm tướng phá cấm liên mở ngoặt vuông dây xích đóng ngoặt vuông sớm giao cho hắn. Bất quá như vậy tốt nhất, hiện tại đã có phá cấm liên mở ngoặt vuông dây xích, hắn liền có thể trợ cung tỏa tâm phá vỡ vĩnh hằng chi tỏa, đã giảm 88 nơi 3 giờ bước đi rất nhiều phiền toái. Việc này ta đáp ứng lấy, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, lời nói tuy nhẹ, nhỏ, lại tràn đầy chân thật đáng tin. Có tiểu hữu những lời này, lão hủ liền yên tâm. Lão nhân cười cười, đem phá cấm liên mở ngoặt vung dây xích đóng ngoặt vung đưa tới lăng tiên trước mặt, nói. Đây là ngươi chuyến này thù lao, mời nhận lấy. Cái này có thể không đơn thuần là thù lao, cũng là một phần trầm điện điện trách nhiệm. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Như hắn đem nàng kia đưa đến trước mặt lão nhân, cái kia tiếp nhận phá cấm liên mở ngoặt vuông dây xích đóng ngoặt vuông chính là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng bây giờ nhưng lại dự chi thù lao, cái này liền ý nghĩa trách nhiệm, phải tìm được cô gái kia trách nhiệm. Ta tin tưởng tiểu hữu có gánh vác phần này trách nhiệm năng lực. Lão nhân cười nói. Không có, ta cũng vậy được gánh mà bắt đầu. Ai bảo ta cũng cần bảo vật này đâu này. Lăng tiên than nhẹ một tiếng, đem phá cấm liên mở ngoặt vuông dây xích đóng ngoặt vuông thu vào chữ vật đại. Thấy thế, lão người nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, trực giác nói cho hắn biết, lúc này đây nhất định có thể. Thủ lao đã thu lấy, tin tức ngươi cũng nói, lúc nào tiến đưa ta đi tu tiên giới. Lăng tiên mở miệng, nghĩ tới cái kia hai cái cơ hồ tương đương không có tin tức. Hắn liền cảm giác bất đắc dĩ. Tu tiên giới miệng người khổng lồ cực kỳ quá trăm ức, khó khăn kia quả thực tựu là mò kim đáy biển. Nếu là biết rõ châm cụ thể tin tức cái kia ngược lại cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác, một điểm tin tức hữu dụng đều không có, điều này làm cho lăng tiên làm sao tìm được. Bất quá mũi tên đã bắn ra thì không thể quay lại, nếu không muốn nuốt lời mà nói. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì tìm kiếm. Tùy thời cũng có thể xem tiểu hữu ý của ngươi. Lão nhân cười cười. Vậy nhanh lên đi, đi sớm về sớm. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra mấy phân vẻ chờ mong. Sở dĩ hắn tiếp được cái ủy thác này có hai nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu nhất đương nhiên là vì phá cấm liên mở ngoặt vuông dây xích đóng ngoặt vuông. Còn lại cái kia chính là muốn mượn cơ hội hồi trở lại tu tiên giới nhìn xem. Dù sao, hắn hôm nay tu vi đã đến bình cảnh, đang không có ngộ đến như thế nào lấy thân làm đạo trước khi, không có khả năng có tinh tiến rồi. Bởi vậy, hắn muốn mượn cơ hội hồi trở lại tu tiên giới du lịch một phen, nói không chừng ngày nào đó, liền một khi ngộ hiểu. Được, đi theo ta. Lão nhân thần sắc nghiêm nghị, rồi sau đó thất nữ bát quải đi tới một gian tầng hầm ngầm. Chỉ thấy nơi đây thập phần trống trải, chỉ có trung tâm chỗ có một cái màu vàng vòng tròn, thượng diện có khắc phức tạp phù văn trận lạc, huyễn hoặc khó hiểu, thần dị phi phàm. Lại là khóa giới trận, vạn bảo lâu thật là sâu nội tình. Nhìn qua khối kia màu vàng vòng tròn, Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, không nghĩ tới lão nhân nói thủ đoạn, lại có thể biết là khóa giới trận. Danh như ý nghĩa. Loại trận pháp này tựu là chuyên môn dùng để khóa giới truyền tống, cũng có thể nói là đẳng cấp cao nhất truyền tống trận, có thể tại lưỡng giới trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Đây chính là một loại tương đương biến thái trận pháp, tương đối trận này bố trí cũng cực kỳ gian nan, không có đại tông sư ra tay, căn bản không có thể có thể thành công. Bởi vậy, khi xác định cái này là khóa giới trận về sau, mà lấy Lăng Tiên tâm tính cũng không miễn có vài phần chấn động. Không nghĩ tới vạn bảo lâu bất phàm như thế, liền loại này truyền thuyết cấp những vật khác đều có. Mà lão nhân cũng chấn kinh rồi. Hắn vạn lần không ngờ, Lăng Tiên rõ ràng liếc liền nhận ra khóa giới trận. Phải biết, từ khi 3 vạn năm trước trận kia kịch biến về sau, vĩnh sinh giới cùng tu tiên giới trong lúc đó liền tạo thành bức tường ngăn cản, mặc dù là khóa giới trận cũng vô pháp tiến hành khóa giới. Vì vậy, loại trận pháp này dần dần mai danh ẩn tích, mặc dù là một ít kiến thức rộng lão quái vật cũng chưa chắc có thể liếc nhận ra. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại một câu nói toạc ra, điều này làm cho hắn có thể nào không khiếp sợ. Tiểu hữu thật là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng à, không thể tưởng được, ngươi vậy mà nhận thức khóa giới trận. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc tràn đầy kinh dị. May mắn gặp một lần mà thôi. Lăng Tiên khoát khoát tay, hắn những lời này đương nhiên là nói dối, mặc dù có thể liếc nhận ra khóa giới trận chính là bởi vì hắn hôm nay, nhưng là phù trận song tông sư. Dùng hắn hôm nay tạo nghệ, mặc dù là sáng tạo khóa giới trận cũng không nhỏ tỷ lệ thành công, sao có thể nhận không ra trận này. Chính như tiểu hữu nói, đây cũng là khóa giới trận, tuy nhiên hư hại thập phần nghiêm trọng. Nhưng ta muốn cần phải là đủ tiễn ngươi đi tu tiên giới rồi. Lão nhân vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt chắc chắc. Ta rốt cuộc minh bạch, ngươi nói vì sao không thể đưa để lục cảnh cường giả trận này. Tư hại cũng thật lợi hại. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, dùng hắn tạo nghệ tự nhiên là nhìn ra trận này tư hại đến cỡ nào nghiêm trọng. Đây cũng là vì sao ta không có trắng trợn phái ra tu sĩ tìm kiếm người nọ hạ lạc. Hạ xuống nguyên nhân. Lão nhân than khẽ, nói. Trận này chỉ có thể tiến đưa một người tiến về trước tu tiên giới, nhiều người đều sẽ hỏng mất. Mặc dù là một người, cũng tồn tại phong hiểm. Nhìn qua khối kia màu vàng vòng tròn, Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Đáng tiếc một tòa cao cấp đại trận, rõ ràng hư hao thành bộ dáng này. Nói xong, hắn hướng phía lão nhân chắp tay một cái, nói. Thời gian không sai biệt lắm, ta đi chờ đợi tin tức tốt của ta sao? Vậy ngươi cũng đừng làm cho ta đợi quá lâu. Lão nhân cười cười, ném cho Lăng Tiên một khối tảng đá đen kịt, nói. Muốn khi trở về, chỉ cần bóp nát vật ấy, ta liền sẽ mở ra khóa giới trận đón ngươi. Được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó không do dự nữa, cất bước liền leo lên màu vàng vòng tròn. Lập tức kim quang đại phóng, phóng xuất ra sức mạnh to lớn kỳ dị, muốn đem Lăng Tiên mang đến thế giới kia. Nhưng vào đúng lúc này, màu vàng vòng tròn chợt đã nứt ra một cái khe, đón lấy chính là ken két giòn vang, mỗi tiếng vang lần thứ nhất, khe hở liền nhiều một cái. Cứ theo đà này, màu vàng vòng tròn tất nhiên sẽ vỡ vụn, đến lúc đó, Lăng Tiên cũng sắp thần hồn câu diệt. Điều này làm cho lão người quá sợ hãi, nằm mơ cũng không nghĩ tới khóa giới trận lại có thể biết sụp đổ, hơn nữa là tại thời khắc mấu chốt này sụp đổ. Hết lần này tới lần khác, hắn vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khe hở càng ngày càng nhiều. Bất quá, thân là người trong cuộc Lăng Tiên, lại không kinh hoàng chút nào, chỉ là trên mặt nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Hắn đã sớm dự liệu được khóa giới trận có khả năng sẽ hỏng mất, cũng đã sớm làm chuẩn bị, tự nhiên là không có sở bối rối. Quả nhiên a, đã biết rõ được dựa vào chính mình. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Lăng Tiên hai tay kết ấm đánh ra kỳ thuật vạn vật sinh, tạm thời ổn định lại gần muốn hỏng mất đại trận. Về sau, hắn tay trái ngưng phù văn, tay phải hoa trận lạc, tại lão nhân trong ánh mắt kinh ngạc, bắt đầu chữa trị khóa giới thần trận. Quét! Phù văn đầy trời, trận lạc vờn quanh, Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng tại màu vàng vòng tròn ở trên, phất tay áo, hiển thị rõ tôn sư tạo nghệ. Cửu tiên đồ! Tác giả! Thu thần! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1245. Gặp lại tiểu thạch đầu. Màu vàng vòng tròn ở trên, Lăng Tiên như trận tiên phù thể, phù tiên đến thế gian, giơ tay nhấc chân ở giữa hiển thị rõ tông sư phong phạm. Quét! Phù văn đầy trời, trận lạc ngang trời, bám vào tại màu vàng vòng tròn ở trên chữa trị cái kia từng đạo nứt ra khe hở. Điều này làm cho lão nhân trợn mắt há hốc mồm tràn đầy rung động. Vốn là, hắn cho rằng khóa giới trận sụp đổ đỉnh rồi, Lăng Tiên chết chắc rồi, không nghĩ tới vậy mà quanh co. Cấp bậc tông sư tạo nghệ. Hơn nữa là phù trận song tông sư. Nhìn qua huy sái tự nhiên Lăng Tiên, lão nhân chấn kinh rồi, nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên vậy mà sẽ là phù trận song tông sư. Phải biết, một cái tôn sư cũng đã là rất giỏi thành tựu, phù trận song tôn sư càng là cực kỳ huy hoàng thành tựu. Mặc dù là 100 triệu người ở bên trong cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái, nhưng mà dưới mắt, hắn lại chính mắt thấy một cái phù trận song tôn sư, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy rung động. Vẫn là đánh giá thấp hắn, không thể tưởng được, ngoại trừ trí tôn trẻ tuổi cấp bậc chiến lực, hắn rõ ràng còn là một vị phù trận song tông sư. Lão nhân cảm khái thở dài trong hai tròng mắt ngoại trừ khiếp sợ còn có một tia vui mừng. Mà đối với người này cảm khái, Lăng Tiên chưa từng để ý tới, hắn giờ phút này tâm thần đã toàn bộ đều đặt ở khóa giới trận bên trên. Trận này có thể nói là cấp bậc cao nhất trận pháp, mặc dù là đại tông sư cũng chưa chắc có thể đem bố trí đi ra. Tuy nói Lăng Tiên chỉ là dùng chữa trị làm chủ, nhưng cái này vẫn là một kiện tương đương chuyện khó khăn. Cũng may, hắn hôm nay phù đạo tạo nghệ đã đạt tới tôn sư chi cảnh, hơn nữa tới gần đại tôn sư trận đạo tạo nghệ, đem trận này chữa trị đến 2-3/10 tiêu chuẩn, ngược lại là có thể làm được. Mà 2-3/10 đầy đủ hắn đến tu tiên giới, lại từ tu tiên giới đã trở về. Bởi vậy, đem làm màu vàng vòng tròn dần dần phục hồi như cũ, không kém có ba thành uy năng lúc, Lăng Tiên liền đình chỉ chữa trị. Cũng không phải vô lực tiếp tục, mà là không có ý nghĩa. Dù sao đã đầy đủ hắn đi tới đi lui một lần, không cần phải phí sức phí công. Tiểu hữu quả nhiên là nhân trung chi long a. Gặp khóa giới trận ổn định lại, lão nhân thở thật dài nhẹ nhõm một cái, tán thán nói. Không chỉ có chiến lực siêu tuyệt, liền hai đạo phù trận tạo nghệ cũng là như vậy nổi tiếng a. Quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. May mắn ta hai đạo phù trận tạo nghệ không tệ, bằng không thì ngươi đã có thể đem ta hại chết. Nghe vậy, trên mặt lão nhân hiện lên vẻ lung túng, ngượng ngập chê cười nói. Ta cũng vậy, không nghĩ tới nó lại có thể biết sụp đổ, kính xin tiểu hữu đừng chú ý. Không sao, bất quá ta hy vọng chỉ lần này lần thứ nhất. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc. Tiểu hữu yên tâm, ta cam đoan có thể cho ngươi bình an trở về, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Lão người nói chuyện âm vang. Như vậy cũng tốt. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó khởi động khóa giới trận, lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ chừa một câu nói chậm rãi quanh quẩn ra. Ta sẽ hết sức tìm kiếm, kiên nhẫn chờ đợi sao? Khóa giới trận chính là cấp bậc cao nhất truyền tống trận, có thể tại lưỡng giới bên trong tới lui tự nhiên. Bất quá, từ khi trận kia biến đổi lớn về sau, vĩnh sinh giới cùng tu tiên giới trong lúc đó liền tạo thành bức tường ngăn cản, sở hữu cửa vào cũng tần số biến mất. Kể từ đó, khóa giới trận hiệu quả cũng liền giảm bớt đi nhiều, chỉ có dung đạo cảnh trở xuống tu sĩ mới có thể lợi dụng trận này khóa giới. Mà còn chỉ là trên lý luận. Khi Lăng Tiên tiến vào khóa giới trận xanh thành đường hầm không gian lúc, mới biết được khóa giới đến cỡ nào nguy hiểm. Chỉ thấy bốn phía tràn đầy không gian loạn lưu, phảng phất liền thiên địa cũng có thể thiết cát. Sao cắt? Mặc dù là dùng hắn cường hoành thân thể cũng xuất hiện vết thương. Hơn nữa không chỉ là không gian loạn lưu, càng có vô tận lỗ đen tại hắn bao quanh, phóng xuất ra vô cùng hấp lực thôn nạp hết thảy vật chất. Cái này mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng cảm nhận được khó giải quyết. May mắn thân thể hắn ở vào khóa giới trận xây dựng trong thông đạo, loạn lưu cùng lỗ đen chỉ có thể đối với hắn phát ra nổi một chút ảnh hưởng. Cũng may mắn, hắn chính là phù trận song tông sư, có thể gia cố khóa giới thông đạo, bằng không thì, sớm muộn gì được bị lỗ đen thôn phệ. Cứ như vậy, Lăng Tiên một bên gia cố thông đạo, một bên không tự chủ được đi về phía trước. Trong chốc lát về sau, đẹp mắt bạch quang từ trước mắt hiện hiện, lại để cho hắn theo bản năng chặn lại con mắt. Lập tức, thông đạo biến mất, hắn từ giữa không trung rơi xuống. Quét! Cửu thiên thần dực hiện hiện, Lăng Tiên ổn định thân hình, khóe miệng không khỏi lộ ra một màn cười nhạt. Nhất là tại cảm ứng được nơi đây cái kia linh khí nồng nặc về sau, dáng tươi cười, liền càng phát ra nồng nặc. Bởi vì theo hắn đang biết, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới có đậm đà như vậy linh khí địa phương chỉ có một, Thiên Châu. Đúng vậy, vừa vặn hàng lâm ở trên trời châu đã giảm bớt đi ta không ít phiền toái. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, rồi sau đó phân biệt phương hướng một chút, hướng phía đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn ở đây Thiên Châu người quen biết không nhiều lắm, nhưng mà có hai người là hắn không bỏ xuống được đấy, một là Cung Tỏa Tâm, hay là Tiểu Thạch Đầu. Bởi vậy, hắn ý định trước đi xem Tiểu Thạch Đầu, về sau liền đi giúp Cung Tỏa Tâm giải trừ vĩnh hằng chi tỏa. Nhiều năm không thấy, không biết hắn hôm nay phát triển đến trình độ nào. Nhớ tới Thái Dương Thần Thạch Thành Linh Tiểu Thạch Tám Ô Du Đầu, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười ấm áp, rồi sau đó tốc độ cao nhất hướng phía Tạo Hóa Thư Viện bay đi. Bất quá, khi hắn bay đến trên đường lúc, lại tự người qua đường miệng ở bên trong lấy được một tin tức. Tiểu Thạch Đầu đang cùng Hỗn Nguyên Thư Viện thế hệ này mạnh nhất truyền nhân triển khai quyết đấu. Biết được tin tức này về sau, Lăng Tiên cũng liền cải biến chủ ý, hướng phía quyết chiến địa điểm Cô Vân Phong bay đi. Mà khi hắn đuổi tới thời điểm quyết đấu sớm cũng đã bắt đầu rồi. Chỉ thấy Tiểu Thạch Đầu một bộ áo bào trắng, đầu đầy tóc vàng, đao tước trên khuôn mặt tràn đầy kiên nghị, oai hùng bất phàm, khí thế bức người. Mà tu vi của hắn cũng đã đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy vui mừng, cảm thấy thỏa mãn. Về sau, hắn liền đem ánh mắt rời về phía Tiểu Thạch Đầu đối thủ. Không thể không nói, đây cũng là một cái phi thường ưu tú thanh niên. Hắn mắt bạc như tuyết, tóc đen như mực, từng chiêu từng thức ở giữa thần uy hiển thị rõ, tương đương bất phàm. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt lộ ra thưởng thức, không hổ là Hỗn Nguyên Thư Viện mạnh nhất truyền nhân, quả thực không sai. Bất quá hắn nhìn ra được, người này tuy mạnh, nhưng cũng không phải là Tiểu Thạch Đầu đối thủ. Dù sao, nhưng hắn là thần thạch thành linh, trời sinh liền có cùng giai vô địch chiến lực. Mà kết quả cũng đúng như hắn đoán trước như vậy, khi hai người đấu trăm chiêu về sau, Tiểu Thạch Đầu liền dẫn động Thái Dương chân hỏa đánh bại Hỗn Nguyên Thư Viện mạnh nhất truyền nhân. Kết quả này lại để cho sở hữu người xem cuộc chiến đều rung động. Cho dù mấy năm gần đây Tiểu Thạch Đầu thanh danh vang dội, được vinh dự là Thiên Châu từ từ bay lên một viên ngôi sao mới. Nhưng Hỗn Nguyên thư viện mạnh nhất truyền nhân thế nhưng mà thành danh đã lâu, là Thiên Châu một đời tuổi trẻ một trong mấy người mạnh nhất. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại thua ở lấy tiểu thạch đầu trên tay, cái này tự nhiên là lại để cho mọi người chấn động theo. Mà mọi người ở đây rung động sắp, trong đám người lại truyền ra vài cổ sát ý, trong khoảnh khắc bao phủ toàn trường, giống như mùa đông khắc nghiệt, một mảnh khắc nghiệt. Lăng Tiên trước mặt sắc cũng tùy theo âm trầm xuống. Bởi vì này vài cổ sát ý, rõ ràng tựu là chạy tiểu thạch đầu đi. Nếu ta đoán không sai, hẳn là Thái Dương thần thạch thành linh sao? Một nam tử áo đen trong đám người đi ra, nghiền ngẫm cười nói. Hảo một cái không xuất thế thiên tài, nhưng đáng tiếc, ngươi chưa trưởng thành cơ hội. Thoại âm rơi xuống, lại là hai nam tử đi ra, đều là sát cơ lộ ra, khí thế khiếp người. Ba cái trạch đạo cường giả. Tiểu thạch đầu đồng tử co rụt lại, nhưng lại cũng không bối rối, nói. Ai phái các ngươi tới giết ta sao? Vấn đề này, đi địa ngục hỏi Diêm Vương sao? Nam tử áo đen cười lạnh cùng hai người khác cường thế ra tay, muốn đẩy tiểu thạch đầu vào chỗ chết. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1246. Vương giả trở về. Chương 1246. Vương giả trở về. Oành. Áo đen nam tử gọn gàng mà linh hoạt, ra tay tàn nhẫn vô tình, không có một tia dây dưa dài dòng. Hai người khác cũng là như thế, hiển nhiên là quyết tâm muốn giết tiểu thạch đầu. Thái Dương chân hỏa đốt. Đối mặt tam đại trạch đạo cường giả đe dọa sát cơ, tiểu thạch đầu mặc dù rất cảm thấy áp lực, nhưng lại thong dong ứng đối, cũng không bối rối. Hắn dẫn động Thái Dương thần lực, hóa thành đầy trời biển lửa, đem ba người bao phủ ở bên trong. Hừng hực nhiệt độ cao, liền không gian đều có thể hóa tan. Bất quá, hắn cuối cùng chỉ là nguyên anh tu vi đỉnh phong, cùng trạch đạo cảnh chính là cách biệt một trời, chớ nói chi là giờ phút này, vẫn là lấy một địch ba rồi. Cho nên, chỉ là giao thủ mấy chiêu, tiểu thạch đầu liền bị đánh bay ra ngoài. Điều này làm cho mọi người chịu biến sắc. Không nghĩ tới vừa rồi còn đại phát thần uy tiểu thạch đầu cư nhiên bị dễ dàng như thế đánh bại. Bất quá tất cả mọi người cũng đều tin tưởng đây là trở ngại cảnh giới hạn chế. Nếu là cùng giai quyết đấu tiểu thạch đầu tuyệt đối có thể dùng một chọi ba. Ai, nhưng đáng tiếc một cái kinh thế thiên kiêu a. Đúng vậy a, còn chưa lớn lên, liền muốn chết ở đây thật là đáng tiếc. Nếu là hắn lớn lên, tương lai nhất định có thể thành là chúa tể một phương, quả thực đáng tiếc. Mọi người bóp cổ tay thở dài, nhìn về phía tiểu thạch đầu trong ánh mắt tràn đầy thương cảm. Ngươi đúng là ngàn năm khó gặp thiên tài, bất quá không lớn lên thiên tài cũng không tính cái gì. Áo đen nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Gặp gỡ ta coi như ngươi không may. Nói xong, hắn cất bước đi về hướng tiểu thạch đầu, mỗi rơi bước tiếp theo, sát ý liền nồng đậm một phần. Thấy thế, Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, nhìn không được xuất thủ. Tay phải hắn hào quang lóe lên, chiến thần kích phá không thoáng hiện, rồi sau đó sải bước mà đi hướng áo đen nam tử. Đồng thời, một câu lạnh như băng lời nói vang vọng càn khôn, chấn động toàn trường. Lẫn đệ tử ta, ngươi cho ta Lăng Tiên là dễ trêu sao? Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên không nói hai lời, đưa tay chính là một kích đâm ra. Oành! Tư không nổ tung, đồng nhất kích xuyên thủng nam tử hộ thể thần quang, đưa hắn đinh chết ở giữa trời. Rồi sau đó bành, một tiếng, hóa thành huyết vụ tiêu tán. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Từng tia ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiên, ngoại trừ khiếp sợ, hay là khiếp sợ. Ta đi! Cái này mãnh nhân là ai? Một kích đóng đinh trạch đạo cảnh cường giả, cái này cũng quá cường đại. Không thể tưởng tượng nổi, nam tử áo đen nói như thế nào cũng là trạch đạo cảnh cường giả, làm sao có thể bị một chiêu đuổi giết? Thật là khủng khiếp cường giả, hắn rốt cuộc là ai, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người vô danh. Mọi người nhao nhao kinh hô, ám tự suy đoán lấy Lăng Tiên thân phận. Cho dù áo đen nam tử yếu hơn nữa, đó cũng là trạch đạo cảnh cường giả, đây đối với hôm nay tu tiên giới mà nói tựu là đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng mà dưới mắt, lại bị người một kích tiêu diệt, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Mà mọi người ở đây suy đoán sắp, một đạo yếu ớt thanh âm bỗng nhiên vang lên, dường như sấm sét vang vọng đất trời. Hắn giống như nói mình gọi Lăng Tiên. Thoại âm rơi xuống, giống như bình tĩnh mặt hồ bị ném hạ một tảng đá lớn kích thích ngàn cơn sóng hoa. Lăng Tiên, chẳng lẽ nói là từng đã là đệ nhất thiên hạ? Ta đi, ngày xưa thế hệ trẻ vô địch vương giả, hắn rõ ràng lại hiện ra thế gian. Không phải nói hắn không cách nào tiến vào vĩnh sinh giới, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, biến mất biệt tích sao? Chưa gượng dậy nổi cái rắm. Nhưng hắn là ngày xưa đệ nhất thiên hạ, cái danh này thế nhưng mà Cửu Châu công nhận, nhân kiệt như thế này, sao lại, há có thể chưa gượng dậy nổi. Tất cả mọi người rung động, nằm mơ cũng thật không ngờ, người trước mặt lại có thể biết là cái kia vô địch vương giả. Mặc dù đã trải qua vài thập niên, nhưng về Lăng Tiên sự tích nhưng lại chưa tiêu mất. Ngược lại là theo thời gian lắng đọng đã trở thành một đoạn truyền kỳ. Nổi danh nhất chính là hắn vẫn đỉnh đỉnh phong, hái được đệ nhất thiên hạ vòng nguyệt quế. Tuy nói chỉ là thế hệ trẻ đệ nhất thiên hạ, nhưng đây cũng là một loại vô thượng vinh dự, coi như là phóng nhãn muôn đời cũng không còn có bao nhiêu người có thể đủ đạt được loại này vinh hạnh đặc biệt. Bởi vậy, Lăng Tiên đã thành một cách truyền kỳ, một cách tu tiên giới không người không biết truyền kỳ. Mà giờ khắc này, nhân vật trong truyền thuyết liền đứng ở trước mắt, điều này làm cho mọi người có thể nào không rung động. Thậm chí có không ít người đều mắt lộ ra cuồng nhiệt, giống như là đang nhìn một chí cao vô thượng thần chi. Tiểu Thạch Đầu cũng là như thế. Từ lúc Lăng Tiên bước lập tức, hắn liền ngây dại, trong mắt ngoại trừ kinh hỉ, chính là kích động. Mặc dù đã trải qua vài thập niên, nhưng Lăng Tiên bề ngoài không có biến hóa chút nào, trong lòng hắn càng chắc là sẽ không có chút mơ hồ. Bởi vậy, hắn liếc liền nhận ra Lăng Tiên, kích động nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống. Hắn lại là Lăng Tiên. Từng đối với Tiểu Thạch Đầu xuất thủ, hai người kia đều mắt lộ ra sợ hãi, thậm chí ngay cả thân thể đều có vài phần run rẩy. Vốn là, gặp Lăng Tiên một kích đánh chết Điệu Rơi nam tử áo đen, bọn hắn liền trong lòng run sợ, giờ phút này nghe nói thân phận của hắn càng là sợ hãi tới cực điểm. Đối mặt một cái trèo lên đỉnh một đời tuổi trẻ đỉnh phong cường giả, cho dù mượn bọn họ 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không có dũng khí xuất thủ. Ngay sau đó, hai người liếc nhau, rất có ăn ý trốn đi thật xa. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá cao chính mình cũng đánh giá thấp Lăng Tiên. Sự tình còn chưa chấm dứt, các ngươi muốn chạy đi đâu? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chiến thần kích xuyên vân phá không, lập tức đem một người nổ nát thành cặn bã. Rồi sau đó, hắn vung tay áo một cái, vô cùng hấp lực mênh mông cuồn cuộn mà ra, đúng là đem người ngạnh xanh xanh kéo lại. Dùng hắn hôm nay chiến lực, phóng nhãn toàn bộ trạch đạo cảnh, trừ phi là phiên như ngọc loại cấp bậc đó chí tôn trẻ tuổi, bằng không thì hết thảy đều không phải là đối thủ của hắn. Về phần như ba người loại đẳng 8 o 3 dơ cấp này trạch đạo cảnh tu sĩ, càng là ngay cả đám chiêu cũng đỡ không nổi. Phốc, phun một ngụm máu tươi ra, nam tử vừa ngã vào Lăng Tiên trước mặt, trên mặt ngoại trừ khiếp sợ chính là sợ hãi. Một màn này lần nữa rung động toàn trường. Một chiêu mưu sát. Hết thảy đều là một chiêu mưu sát. Phải biết, ba người này nhưng cũng là nằm ở tu tiên giới đứng đầu trạch đạo cảnh cường giả, không phải tiện tay có thể giết luyện khí kỳ con sâu cái kiến. Mà ở Lăng Tiên trước mặt, nhưng lại ngay cả sức hoàn thủ đều không có, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy rung động. Tại sao ta cảm giác ở trước mặt hắn trạch đạo cảnh cường giả cùng luyện khí kỳ con sâu cái kiến không có khác biệt gì? Ta cũng vậy, có loại cảm giác này, đơn giản đánh tan tam đại trạch đạo cường giả, đây không khỏi cũng quá cường đại. Giết trạch đạo như tàn sát heo chó, biến thái a. Đây cũng là vương giả trở về, hắn hôm nay, so năm đó càng cường đại hơn. Mọi người nhao nhao kinh hô, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ kính sợ, chính là cuồng nhiệt. Giết Trạch Đạo như tàn sát heo chó, đây là một loại bực nào không thể tưởng tượng nổi. Nếu là đổi lại trước khi, bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá bây giờ, bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Tại Lăng Tiên trước mặt Trạch Đạo cảnh thật đúng là giống như con sâu cái kiến tiện tay có thể giết. Nói là thằng nào cho mày lá gan, dám đối với đệ tử của ta ra tay. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, vừa nghĩ tới hôm nay mình nếu là không có ở đây hậu quả, hắn liền trong cơn giận dữ, sát ý bốc lên. Nếu không có hắn trùng hợp hôm nay đến Thiên Châu, tiểu thạch đầu hơn phân nửa liền vẫn lạc, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Ta không biết hắn là đệ tử của ngươi a. Nam tử phàn nàn khuôn mặt, hắn nói ngược lại là lời nói thật, nếu biết rõ tiểu thạch đầu chính là Lăng Tiên đệ tử, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám ra tay. Ta hỏi ngươi, là ai phái ngươi tới? Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo. Hắn biết rõ việc này sau lưng nhất định có chủ mưu, bằng không thì ba người này sẽ không vô duyên vô cớ đối với tiểu thạch đầu ra tay. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1247, chính là, chương 1247, chính là. Trên đất trống, nam tử thân thể run rẩy, cho đã mắt sợ hãi, đang do dự chính mình muốn hay không nói. Thấy thế, Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nói. Ngươi nếu không phải nói, ta hiện tại liền tiến ngươi lên đường. Nghe vậy, nam tử run rẩy một chút, nói. Ta nói ta đây là giải thích. Ta vốn là một tán tu đại khái tại 20 năm trước quy thuận tại Ma Thần Điện, đã thành cái thế lực này hộ pháp một trong. 20 năm qua, ta dâng tặng điện chủ chi mệnh chuyên môn săn giết tất cả đại thế lực thiên tài. Lần này cũng là phụng điện chủ chi mệnh. Nam tử liên tiếp mở miệng, đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Ma Thần Điện. Lăng Tiên chân mày cau lại, tại hắn trong trí nhớ Thiên Châu tựa hồ cũng không có một cái thế lực như vậy. Là 20 năm trước mới xuất hiện thế lực. Nam tử thận trọng nhìn Lăng Tiên liếc. Khó trách. Lăng Tiên nhíu mày giãn ra, nói. Nói cái thế lực này thực lực. Vâng, theo ta được biết, hộ pháp tổng cộng có 8 tôn đều là Trạch Đạo sơ kỳ tu vi. Nam tử cuộc đời khổ sở, nhưng cũng là này Ma Thần Điện cơ mật, tiết lộ cái đó một cái hậu quả, đều chỉ có chết. Nhưng hắn giờ phút này bị quản chế tại Lăng Tiên, không nói cũng chết. Mà ở hộ pháp phía trên còn có 2 cái phó điện chủ, ta không biết thực lực của bọn hắn, còn điện chủ càng là thâm bất khả chắc. Nghe vậy, tiểu thạch đầu hít vào một hơi, tuấn 8, 9 tê tú trên khuôn mặt viết đầy khiếp sợ. 8 tôn hộ pháp, mỗi người đều là Trạch Đạo kỳ cường giả, hơn nữa 2 cái phó điện chủ cùng với 1 cái điện chủ ít nhất cũng là 11 người Trạch Đạo cường giả. Cỗ này chiến lực là đủ quét ngang Thiên Châu bất kỳ một thế lực nào, mặc dù là thần bí nhất cường đại Thiên Kiêu Cung cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy khiếp sợ. Bất quá, Lăng Tiên lại bình tĩnh như trước, không có nửa điểm động dung. Tại hôm nay cái này không có đệ lục cảnh đại năng tu tiên giới, hắn cho dù đừng nói tới là đệ nhất nhân, vậy cũng tuyệt đối là đủ quét ngang thập phương rồi. Năm đó hắn cần ngưỡng vọng những người cùng kia thế lực, ngày nay trong mắt hắn bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Cho dù Ma Thần Điện có được 11 người Trạch Đạo cường giả, trong mắt hắn cũng không thể coi là cái gì, liền đệ lục cảnh đại năng hắn cũng có thể vượt cấp cường sát. Chính là mấy cái Trạch Đạo tu sĩ sao có thể uy hiếp được hắn. Chỉ là hắn nghi hoặc vì sao cái thế lực này muốn săn giết thiên tài. Xem ra ta phải đi một chuyến. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, hiện lên một tia hàn mang. Về sau hắn đem ánh mắt rời về phía nam tử, nói. Nói cho ta biết Ma Thần Điện vị trí, ta có thể cho ngươi thoải mái một chút. Nghe vậy, nam tử đắng chát cười một tiếng, hắn liền ngờ tới sẽ là kết cục như vậy. Cũng thế, ta đôi tay này dính đầy huyết tinh cùng hắn trở về nhận hết tra tấn, không nếu như để cho ngươi cho ta thoải mái một chút. Nam tử thống khổ nhắm hai mắt lại, rồi sau đó đem ma thần điện vị trí nói cho Lăng Tiên. Lên đường đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, người này tội nghiệp ngập trời, không thể tha thứ. Bởi vậy, hắn một chỉ điểm ra, xuyên thủng trái tim của người nọ. Rồi sau đó, hắn chuyển động thân hình, mang theo tiểu thạch đầu phá không mà đi, lưu cho mọi người một cái tiêu sái bóng lưng. Cùng với một đoạn mới đích truyền thuyết. Đệ tử bái kiến sư tôn. Trong một khu rừng rậm rạp, tiểu thạch đầu quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, trên mặt viết đầy kích động. Đứng lên đi. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nhìn chăm chú lên trước mặt oai hùng thanh niên, lờ mờ có thể thấy được lúc còn tấm bé bộ dáng. Vâng, sư tôn. Tiểu thạch đầu đứng dậy, tuấn tú khắp khuôn mặt là kích động, trong lúc nhất thời đúng là không biết nói cái gì cho phải. Từ biệt nhiều năm không thấy, ngươi cũng trưởng thành rồi. Lăng Tiên cảm khái thở dài, vuốt vuốt tiểu thạch đầu đầu, nói. Đối với tu vi của ngươi tiến cảnh, ta rất hài lòng. Thoại âm rơi xuống, tiểu thạch đầu càng phát ra kích động, giống như là đã nhận được kẹo tiểu hài tử, vui vẻ cực kỳ khủng khiếp. Tại trước mặt người khác, hắn là cao không thể chạm đích thiên kiêu, là người trong cùng thời nhìn theo bóng lưng tồn tại. Nhưng là ở Lăng Tiên trước mặt, hắn nhưng là năm đó tên tiểu hài tử kia, nhược điểm cũng tốt, khuyết điểm cũng thế, hắn đều nguyện ý bày ra cho Lăng Tiên. Bởi vì, Lăng Tiên là hắn người thân cận nhất, cũng là hắn sùng bái nhất người. Dưới mắt đạt được hắn khích lệ, tiểu thạch đầu sao có thể mất hứng. Không kiêu không ngạo, tiếp tục cố gắng. Lăng Tiên báo cho một câu. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng. Tiểu thạch đầu lời nói âm vang, nói năng có khí phách. Đứa nhỏ ngốc, vi sư hy vọng nhất là ngươi khoái hoạt. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nhớ tới tại phía xa Vân Châu An Thu Thủy, trong lòng tình cảm ấm áp càng lớn. Từ biệt nhiều năm, không biết cái kia quật cường thiếu nữ, hôm nay trôi qua tốt chứ? Hắc hắc, nhìn thấy sư tôn, ta cũng khoái lạc. Tiểu thạch đầu cười hắc hắc, tinh khiết như đứa bé. Nghe vậy, Lăng Tiên vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn, cười nói. Đưa ngươi qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm, nói cho ta nghe một chút sao? Tiểu thạch đầu cười hắc hắc, đưa hắn những năm gần đây sự tình nói liên tục. Hắn nói được cao hứng, Lăng Tiên nghe đến mê mẩn, trong lúc nhất thời, hào khí trở nên ấm áp lên. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, chút bất chi bất giác đã đến đêm khuya. Khi vầng trăng sáng kia thăng lên bầu trời đêm, tiểu thạch đầu ngậm miệng lại, Lăng Tiên cũng mở ra hai con ngươi, cười nói. Rất đặc sắc lữ trình, đều là đáng giá nhớ kỹ, tươi đẹp nhớ lại. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, nhìn vầng trăng sáng kia, tự lẩm bẩm một câu. Đêm về khuya, đúng là giết người chi giả a. Thoại âm rơi xuống, tiểu thạch đầu thân thể chấn động, nói. Sư tôn, ngươi là ý định. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đã ma thần điện đã theo dõi ngươi, mà ta lại không thể một mực bên cạnh ngươi, như vậy biện pháp tốt nhất tự nhiên là đem nhổ tận gốc. Thế nhưng mà ma thần điện thực lực quá kinh khủng, cho dù đã bị chết ba cái trạch đạo cảnh cường giả, còn có trọn vẹn tám cái, cỗ này chiến lực là đủ quét ngang thiên châu bất kỳ một thế lực nào rồi. Tiểu thạch đầu mặt mũi tràn đầy lo lắng, không muốn Lăng Tiên đặt mình vào nguy hiểm. Không sao, nhiều năm qua đi, vi sư cũng đã không phải là mình năm đó rồi. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, ngữ khí mặc dù nhạt, nhưng lại tràn ngập tự tin. Chính là tám cái trạch đạo cảnh tu sĩ còn uy hiếp không được ta. Vừa mới nói xong, tiểu thạch đầu lập tức sườn sốt. Tám cái trạch đạo cảnh cường giả, đây đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói đều đồng đẳng với là tai họa ngập đầu. Coi như là phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, cỗ này chiến lực cũng vui xưng hùng một phương, ai cũng không dơ quy quy u, v quy quy o cơ, có thể sử dụng chính là hai chữ để hình dung. Nhưng mà, Lăng Tiên lại dùng chính là hai chữ làm cho này cổ chiến lực tiền tố, cái này là khí phách bực nào? Lại là bực nào tự tin? Sư tôn, nếu không chúng ta về trước tạo hóa thư viện, lại bàn bạc kỹ hơn sao? Tiểu thạch đầu vẫn là có vài phần lo lắng. Không cần phải, ta biết ngươi là đang lo lắng ta, bất quá, thật sự không cần phải. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Chỉ vì, hắn là có thể chém giết để lục cảnh đại năng chí tôn trẻ tuổi. Mà phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới căn bản lại không tồn tại để lục cảnh cường giả, ý vị này, hắn là đủ quét ngang thiên hạ. Cho dù tao ngộ có thể uy hiếp được hắn hiểm cảnh bằng hắn hôm nay chiến lực cũng không trở thành vấn lạc. Kể từ đó, hắn vì sao phải sợ đầu sợ đuôi? Cái kia có thể không phải là phong cách của hắn a? Ta nếu là liền mấy cái trạch đạo cảnh tu sĩ đều không đối phó được, đây cũng là uổng là ngươi sư. Lăng Tiên cười một tiếng dài, huyễn hóa ra cửu thiên thần dực, hướng phía phương Tây mau chóng đuổi theo. Thấy thế, tiểu thạch đầu mặc dù cảm giác bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể theo thật sát. Bất quá, hắn âm thầm cho tạo hóa thư viện đang phó viện trưởng phát đi tín hiệu cầu cứu để cho bọn họ đến đây trợ giúp. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1248. Bất động ma thành. Chương 1248. Bất động ma thành. Ma thần điện, một cách tại 20 năm trước quật khởi mạnh mẽ thế lực. Không có ai biết lai lịch của nó, nhưng là Thiên Châu tất cả mọi người rất rõ ràng đây là một cái thực lực hùng hậu quái vật khổng lồ. Lúc mới bắt đầu nhất, ma thần điện trắng trợn săn giết thanh danh hiển hách thiên tài chọc giận Thiên Châu tất cả thế lực lớn từng đối với nó triển khai qua một lần vây quét. Đáng tiếc, không chỉ có không công mà lui, ngược lại còn đền bên trên không ít cường giả tánh mạng. Mà qua chiến dịch này về sau, ma thần điện cũng đê điều xuống, không còn là như vậy công khai, mà là lặng lẽ tiến hành săn giết. Kể từ đó, Thiên Châu tất cả thế lực lớn liền càng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn tốt môn hạ của chính mình kiệt xuất đệ tử, không cách nào cùng ma thần điện chính diện đối chiến. Hết cách rồi, cái thế lực này quá cường đại, mặc dù là khuyên Thiên Châu chi lực, cũng chưa chắc có thể đem bị diệt. Mà nếu như không có cánh nào bị diệt, vậy chờ đãi tất cả đại thế lực chính là càng thêm tàn nhẫn trả thù. Cho nên Thiên Châu tất cả thế lực lớn đều sợ hãi lấy, chỉ có thể nén giận tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Bất quá, Lăng Tiên lại không có ý định nuốt xuống cơn tức này. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới có thể làm cho hắn im hơi lặng tiếng người, còn thật không có. Cho nên, hắn hàng lâm đã đến ma thần điện. Chỉ thấy đó là một tòa nguy nga đại khí thành trì, bốn phía dũng động sương mù màu đen tựa như là núi trầm trọng trầm ngưng, vừa gì vừa thần bí. Trên tường thành từng đạo màu đen hoa văn phiền phức đan vào, mặc dù là ở dưới bóng đêm cũng đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Đây cũng là đánh vào ma thần điện cái thứ nhất cửa ải khó, bất động ma thành. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, đến thêm vài phần hào hứng. Tại trong cảm nhận của hắn, đây là một tòa thần trận đẳng cấp phù trận, phòng ngự năng lực càng xuất chúng, mặc dù là dùng lực công kích của hắn, cũng chưa chắc có thể đánh bại. Đúng vậy, đây cũng là được xưng không thể công phá ma thành. Tiểu thạch đầu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói. Lúc trước Thiên Châu tất cả thế lực lớn liên thủ tiến công, trong đó không thiếu tông sư cấp trận pháp sư, nhưng lại ngay cả tòa thành này đều không có thể phá mở. Nghe vậy, Lăng Tiên có chút nhíu mày, cảm thán nói. Tàn lụi tu tiên giới a. Sư tôn chúng ta vẫn là trở về đi. Tiểu thạch đầu hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng, nói. Bất động ma thành được xưng không thể công phá, năm đó Thiên Châu tất cả thế lực lớn liên thủ đều không làm gì được tòa thành này. Bọn hắn không làm gì được, không có nghĩa là ta cũng không có cách nào. Tám cách mạng văn hóa. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên tay trái ngưng phù văn, tay phải hoa trận lạc, thoáng chốc thần quang chiếu sáng rực rỡ, ánh sáng thập phương. Quét! Phù văn đầy trời, trận lạc vô tận cường thế đánh vào bất động ma trên thành. Cùng lúc đó, trên tường thành hoa văn sáng lên, phóng xuất ra ngập trời ma uy, chống đo từ bên ngoài đến lực lượng xâm nhập. Có chút ý nghĩa. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, hai tay huy động, hiển thị rõ hai đạo phù. Trận tạo nghệ cùng chỗ ngồi này bất động ma thành triển khai loại khác đối quyết. Sầm sầm sầm. Vô tận thần quang xông lên trời, chiếu sáng bầu trời đêm, phù văn trận lạc ở giữa không trung chợt sáng chợt tắt, như sáng lạn pháo bông trong nháy mắt tức thì. Cái kia tòa trận pháp uy lực cũng đang từ từ tiêu giảm. Không thể không nói tòa trận pháp này rất cường đại, tầm thường tông sư căn bản là phá giải không được. Bất quá, Lăng Tiên thế nhưng mà nửa bước đại tông sư, muốn phá giải trận này thật sự là dễ dàng. Đối với cái này tiểu thạch đầu không biết. Hắn đối với hai đạo phù trận đều là rốt đặc cán mai, gặp Lăng Tiên công kích trong nháy mắt tức thì còn tưởng rằng là toàn bộ không hiệu quả, không khỏi càng phát ra lo lắng. Sư tôn, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Tiểu thạch đầu mặt mũi tràn đầy lo lắng, muốn khuyên Lăng Tiên dừng tay. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn muốn nói liền nuốt trở vào, trên mặt lo lắng cũng trở thành lấy rung động. Chỉ vì nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bất động ma thành chia năm xẻ bảy. Phá! Phá! Tiểu thạch đầu thần sắc ngốc trệ, đây là không dám tin. Đây chính là bất động ma thành A Thiên Châu, tất cả thế lực lớn liên thủ đều không phá được tồn tại, cư nhiên bị đơn giản đánh bể. Tiểu thạch đầu rung động tới cực điểm, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên vậy mà đáng sợ đã đến loại trình độ này. Một tòa trận pháp mà thôi, nếu là ta đối với hai đạo phù trận, rốt đặc cán mai, vậy cũng được không phá được. Bất quá, ngươi sư tôn ta nhưng là phù trận song tông sư. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, như cũ là như vậy mây trôi nước chảy, phảng phất chỉ là tiện tay đẩy ra một cánh cửa, mà không phải phá đi lại để cho tất cả thế lực lớn thúc thủ vô sách bất động ma thành. Phù trận. Song tôn sư. Tiểu thạch đầu lại là cả kinh, không nghĩ tới chính mình sư tôn ngoại trừ bưu hãn chiến lực bên ngoài tại hai đạo phù trận bên trên còn có thâm hậu như thế tạo nghệ. Ngươi tiếp xúc vi sư thời gian tương đối ngắn, về sau, sẽ từ từ hiểu rõ. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, hắn không chỉ có riêng là phù trận song tôn sư, quả thực có thể dùng toàn năng để hình dung. Về sau, hắn liền thu lại dáng tươi cười, đem ánh mắt rời về phía chia năm xẻ bảy ma thành. Chỗ đó, xuất hiện bảy đạo thân ảnh. Mấy người đều là một bộ áo đen, giống như câu hồn sứ giả, vượt khí lành lạnh, ma uy ngập trời. Thoáng chốc, vùng thế giới này nhiệt độ xuống tới băng điểm, thậm chí tạo thành một tầng băng xương, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Năm hộ pháp, hai cái phó điện chủ sao? Nhìn qua đâm đầu đi tới bảy đạo thân ảnh, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh như nước, không động dung chút nào. Hắn đã dò xét qua lấy, năm hộ pháp đều là trạch đạo sơ kỳ tu vi, mà cái kia hai cái phó điện chủ thì là trạch đạo hậu kỳ. Thực lực này đối với tu tiên giới mà nói đều cũng coi là không tệ, nhưng là ở trước mặt hắn, như trước không coi là cái gì. Nổ nát bất động ma thành, ngươi đây là tới muốn chết à? Một hắc bào nam tử khuôn mặt dữ tợn tràn đầy sát ý. Mấy người còn lại cũng là như thế, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một người chết. Không phải là muốn chết, mà là tới giết người. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mấy người liếc, nói. Đem bọn ngươi điện chủ kêu đi ra đi, bằng mấy người các ngươi còn chưa đáng kể. Khẩu khí thật lớn. Áo đen nam tử lạnh lạnh cười một tiếng, nói. Mấy ngày liền châu tất cả thế lực lớn liên thủ đều không làm gì được ta ma thần điện, ngươi là cái thá gì? Bọn hắn không làm gì được ngươi đám bọn họ, không có nghĩa là ta cũng không có năng lực. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chẳng muốn cùng mấy người nói nhảm. Hắn chậm rãi bước về phía trước một bước, thoáng chốc đất rung núi chuyển, khắp nơi phải sợ hãi. Mấy người sắc mặt cũng theo đó biến hóa. Đã điện chủ không chịu hiện thân ta đây, đành phải buộc hắn đi ra. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên ngẩng đầu đi về phía trước, giống như thái cổ hung thú sống lại, huyết khí băng thiên, khí thôn sơn hà. Uy thế như vậy, lại để cho bảy người quá sợ hãi, thậm chí là sinh ra một loại không thể địch lại được ý niệm trong đầu. Đáng chết, giết cho ta. Áo đen nam tử quát chói tai, quanh thân hắc khí tuôn ra, hóa thành một cây búa to nặng nề đánh xuống, thế có thể khai thiên. Cùng lúc đó, còn lại sáu người cũng nhao nhao ra tay, đều là lấy ra chính mình cường đại nhất thần thông, uy lực không thể khinh thường. Bất quá tại Lăng Tiên trước mặt, điểm ấy trình độ công kích nhưng lại ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Mặc dù là đứng đấy bất động, cũng không phá được hắn hộ thể thần quang. Cho nên, hắn không có né tránh, cũng không có phòng ngự, mặc cho công kích ra thân. Rầm rầm rầm. Khủng bố chấn động mang tất cả ra chấn đắc tiểu thạch đầu sắc mặt trắng bịch, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Hắn nhìn qua bị hào quang bao phủ trong lúc nổ tung, trên mặt viết đầy lo lắng, thậm chí là sợ hãi, sợ Lăng Tiên như vậy vẫn lạc. Mà bảy người kia thì là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng nổi lên vẻ đắc ý. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ vẻ đắc ý liền cứng ở trên mặt, nới lòng chèn ép cũng lần nữa thoát lên tới cổ họng. Điểm ấy cường độ công kích, liền gãi ngứa ngứa cũng không tính a. Đầy trời bụi mù tán đi, Lăng Tiên bước ra, cái kia cùng lúc trước hào không khác biệt trang cho, lập tức rung động toàn trường. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1249. Lại thấy hiến tế. Chương 1249. Lại thấy hiến tế. Đầy trời bụi mù tán đi, Lăng Tiên hiện ra thân hình cùng lúc trước không còn khác nhau. Đừng nói là bị thương, liên vũ áo đều không có xốc xích dấu hiệu. Điều này làm cho bảy người như bị sét đánh, cương ngay tại chỗ. Tiểu thạch đầu cũng là như thế. Bảy đại trạch đạo cường giả công kích, thậm chí ngay cả Lăng Tiên một cọng tóc gáy đều không đả thương được, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực tựu là khó có thể tin. Bảy người hít vào một hơi, không tự chủ được hướng phía sau thối lui, trên mặt đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Đem mệnh lưu lại đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, một cước cường thế rơi xuống, vô hình chấn động lan tràn ra, chấn đắc đại địa rạn nứt, bảy người ho ra máu. Rồi sau đó, hắn động. Thế như sấm sét, gấp như cuồng phong. Lăng Tiên thiểm lược đến hai gã phó điện chủ trước người, trợ thủ đắc lực phân biệt giữ lại hai người cổ họng. Ken két. Hai tiếng giòn vang, hai người đầu lâu vô lực rủ xuống, bị Lăng Tiên lập tức chém giết. Điều này làm cho năm người kia càng phát ra sợ hãi, chỉ cảm thấy sự khó thở, liền dũng khí xuất thủ cũng không có. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá kinh khủng, liền trạch đạo hậu kỳ cường giả hắn đều có thể một chiêu miêu sát. Bọn hắn đám người kia hữu khởi dám ra tay. Ma thần điện chủ, nếu như ngươi là còn không hiện thân, cái kia năm người này mệnh ta thu rồi. Nhìn cửa thành, Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, ngập trời thần uy đem năm người bao phủ, chỉ cần nhẹ nhàng chấn động, liền có thể để cho nổ tung thành huyết vụ. Năm cái phế vật, giết cũng sẽ giết. Một tiếng lạnh lùng lời nói truyền đến, cửa thành hắc quang đại phóng. Hình thành một đạo thông thiên cột sáng, vừa dị vừa thần bí. Trong cột ánh sáng, một nam tử ngạo nghễ đứng thẳng, hắn sau lưng mọc lên đen kịt hai cánh, giống như ác ma trong truyền thuyết, làm cho người ta không rét mà run. Mà hắn tản mát ra khí thế, cũng đặc biệt cường đại, nghiễm nhiên là một trạch đạo đỉnh phong cường giả. Thật sao ta đây sẽ không khách khí? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm năm người liếc. Tay phải chậm rãi chặt lại, tương tự co rút lại, còn có cái kia năm trạch đạo sơ kỳ tu sĩ. Thình thịch bảnh. Năm âm thanh trầm đục, năm người này hóa thành huyết vụ, thần hồn câu diệt. Điều này làm cho trong cột ánh sáng nam tử đồng tử co rụt lại, lửa giận như mênh mông biển lớn, sôi trào mãnh liệt cuồn cuộn thập phương. Đối với cái này, Lăng Tiên không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là cười nhạt nói. Đau lòng. Không phải ngươi để cho ta giết sao? Ngươi muốn chết. Nam tử khuôn mặt dữ tợn, quanh thân lượn lờ rượu gì hắc khí, lại để cho hắn thoạt nhìn càng phát ra làm cho người ta sợ hãi. Bằng ngươi còn giết không được ta. Lăng Tiên nhíu mày, người này tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng cuối cùng chỉ là trạch đạo đỉnh phong mà thôi, dùng trước mắt hắn chiến lực, mấy chiêu là được đuổi giết. Bất quá, lại để cho hắn cau mày là phía trước đạo cột sáng kia. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này đạo cột sáng ẩn chứa cực mạnh lực phòng ngự, mặc dù là dùng hắn mạnh mẽ tuyệt đối chiến lực cũng vô pháp công phá. Cho nên, Lăng Tiên đứng chắp tay, chưa từng động thủ. Trước ta, xác thực không giết được ngươi, bất quá bây giờ, ngươi chỉ có một con đường chết. Nam tử ngửa mặt lên trời cười to, trong hai mắt tràn đầy cuồng nhiệt, nói. Chí cao vô thượng tồn tại a, xin ngài đánh xuống một tí ti thần lực để cho ta chém giết cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Thoại âm rơi xuống, thông thiên cột sáng càng phát ra sáng chói, phóng xuất ra khó có thể kháng cự hấp lực, hấp thu trên mặt đất tử thi máu huyết. Điều này làm cho Lăng Tiên nhớ tới vực sâu chúa tể lúc tế tự tràng cảnh không khỏi biến sắc, lập tức khởi động chu thiên hạ. Oành! Sơn Hà đỉnh phát ra ánh sáng chói lọi, mang theo chấn áp càn khôn chi lực cường thế rơi xuống, lập tức mảnh không gian này bị giam cầm chống lại lấy đến từ cột ánh sáng vô cùng hấp lực. Bất quá, hắn đã chậm mấy hơi thời gian, tuy nhiên bảo tồn ở phần lớn máu huyết, nhưng vẫn là có một số nhỏ bị cột sáng hút đi. Mà đã là đủ. Oành! Hấp thu máu huyết cột sáng lập tức trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, nam tử khí thế cũng đang từ từ kéo lên, đúng là như ngừng lại trạch đạo cực cảnh, không kém hơn Phiên Như Ngọc. Quả nhiên là tế tự, hơn nữa cho ta một loại cảm giác quen thuộc, xem ra, hắn cùng với vực sâu chúa tể hiến tế đối tượng là cùng một người. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, trước kia hắn liền cảm giác ma thần điện rất dịu dị, dưới mắt một màn này, không thể nghi ngờ là xác nhận suy đoán của hắn. Trước mặt nam tử này cùng vực sâu chúa tể đồng dạng đều là nhận lấy cái kia thần bí tồn tại đầu độc. Ha ha, hiện tại để cho ta tới tuyên án tử vong của ngươi sao? Nam tử ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nói. Ta không cần biết ngươi là ai, cũng không hỏi ngươi có mục đích gì, dám giết ta thuộc hạ, ngươi nhất định phải chết. Đã từng cũng có một người tại hiến tế về sau, nói với ta những lời này, cuối cùng, hắn đã chết. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, nói. Người kia chính là đệ lục cảnh cường giả, mà ngươi đơn giản chính là tăng lên tới trạch đạo cực hạn mà thôi. Giết ngươi đủ để. Nam tử mặt mũi tràn đầy sát cơ, đen kịt hai cánh điên cuồng chấn động, bộc phát ra kinh thi thần năng, làm vỡ nát cột sáng. Liền thiên địa đều bị run rẩy. Vậy thử một chút xem sao. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, việc đã đến nước này căn bản không cần nói nhiều. Đừng nói người này cùng cái kia thần bí tồn tại có quan hệ, coi như là không có, hắn cũng không cho phép người này sống trên thế gian. Cho nên, hắn toàn lực ra tay, thần binh đế quyền điên cuồng triển động, trong nháy mắt liền đem nam tử đặt ở hạ phong. Không thể không nói, nam tử này phi thường cường đại, đạt được không hiểu lực lượng rót vào sau hắn, đã có được chí tôn trẻ tuổi cấp bậc chiến lực. Thực lực thế này đủ để quét ngang toàn bộ tu tiên giới rồi. Chỉ tiếc đối thủ của hắn là Lăng Tiên, hơn nữa là bùng nổ Lăng Tiên. Vừa nghĩ tới chính mình không tại tiểu thạch đầu thảm trạng, hắn liền trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Cho nên, hắn vừa lên đến liền lấy ra toàn lực, mặc dù là đấu chiến tiên cốt, cũng bị hắn cường thế mở ra. Oành! Thần uy lay bát hoang, đưa tay kinh thiên địa. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, giống như một vô địch chiến thần, dũng không thể đỡ, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Hắn bày binh hám thế, đế quyền tấn công mạnh, hơn nữa đấu chiến tiên cốt, quả nhiên là mạnh mẽ tuyệt đối đã đến cực hạn, trên trời dưới đất khó tìm đối thủ. Điều này làm cho nam tử phẫn nộ tới cực điểm, cũng biệt khuất tới cực điểm. Hắn nguyên cho là mình hiến tế về sau, nhất định có thể đem Lăng Tiên đơn giản tiêu diệt, nhưng là sự thật tàn khốc, lại cho hắn cảnh tỉnh. Coi như là hắn tiêu thăng đến trạch đạo cực hạn cũng như trước không phải lăng tiên đối thủ. Đi chết đi à. Nam tử ngửa mặt lên trời gào thét, đen kịp hai cánh điên cuồng chấn động, nhấc lên thần lực phong bạo, mang tất cả thập phương, nổ sông trời xanh. Ngươi giết không được ta, phá. Lăng tiên tóc đen bay phấp phới, hai tay mang theo kinh thiên uy năng cường thế xé sách phong bạo, khắc ở nam tử trên ngực. Phốc, phun một ngụm máu tươi ra, nam tử sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ. Người chết, nhất định sẽ là ngươi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, lăng tiên lập tức xuất hiện tại nam tử trước người, chiến thần kích ầm ầm ép xuống, sụp đổ rồi hư không. Lập tức, nam tử lại phun máu tươi, vô lực chống đỡ. Mà còn xa xa không có chấm dứt. Oành! Diệu thế tiên quang vạch phá bầu trời, đem nam tử đánh cho ho ra đầy máu. Nếu không có hắn tránh được kịp lúc, cái này chùm ánh sáng là đủ xuyên thủng trái tim của hắn. Ngay sau đó, Sơn Hà Đỉnh mang theo chấn thí chi lực ép xuống, giống như vòng trời khuyên đảo, có chấn áp muôn dân trăm họ chi sức mạnh to lớn. Điều này làm cho nam tử kinh hãi gần chết, nhưng mà vô tám sơn lực ngăn cản lập tức bị chấn đắc ho ra đầy máu, cốt cách đều tan nát hơn phân nửa. Nhất là đương lăng tiên đạp ở Sơn Hà Đỉnh bên trên lúc, hắn càng là khó có thể chống đỡ, trực tiếp bị oanh vào lòng đất, từng ngốn thổ huyết. Một màn này rung động tiểu thạch đầu, cũng rung động theo tạo hóa thư viện chạy tới đang phó viện trưởng.